ta vô địch 1.556 chương 1088 thật sự là kỳ quái. Không có viết đầu này a mà một bên khác tinh thần tử. Trông thấy tử thiên thần hoàng giờ phút này. Đã xa xa lui sang một bên. Nhất thời lúc này mới nhìn không được hơi hơi thở dài một hơi. Còn tốt. Vừa mới tử thiên thần hoàng xông tới thời điểm hắn thật đúng là coi là Sở Lăng Tiêu không mặc kệ nó. Khỏi cần phải nói. Thật đem hắn giật mình. Bất quá bây giờ. Tâm lý ngược lại không có lo lắng như vậy. Lập tức. Một mực chờ đến giữa hư không tử thiên thần hoàng. Mặt mũi tràn đầy cứng ngắc thẳng nuốt một cái cổ họng. Dần dần lấy lại tinh thần về sau. Cái này mới nhìn phía trước băng tuyết cung điện. Mạnh đè xuống trong lòng một tia rung động. Nghiêm mặt nói. Không biết là vị tiền bối nào. Ta tử thiên thần cung ngày sau. Cũng tốt lại tới bái phòng tiền bối. Tử thiên thần hoàng xem như đã nhìn ra. Trách không được tinh thần tử. Dám như thế như vậy không nhìn hắn. Nguyên lai sau lưng sớm đã có một tôn cổ bá chủ đứng. Có thể cho dù biết vừa mới cố khí tức kia đến từ cổ bá chủ. Có thể cũng không thể tin được. Trừ sư phó của hắn bên ngoài. Cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới bên trong. Lại còn có một tôn cổ bá chủ. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng giờ khắc này. Nhìn lấy đối với mình lời nói. Không có bất kỳ cái gì đáp lại băng tuyết cung điện. Nhìn nhìn lại thì đứng ở ngoài cửa tinh thần tử. Trong lúc nhất thời. Tử thiên thần hoàng nhất thời thì lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Hắn tuy là một tôn đến gần vô hạn cổ bá chủ 9 tầng cảnh cường giả. Nhưng đối mặt chân chính cổ bá chủ. Vẫn là không có bất luận cái gì phấn khích. Bực này nhân vật. Cũng chỉ có sư phó của hắn tới. Mới có thể nói chuyện ngang hàng. Tốt. Đã tiền bối không muốn cùng vãn bối trò chuyện. Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối rõ ràng chủ. Vãn bối cái này liền cáo từ. Lập tức. Sau một khắc. Tử thiên thần hoàng liền hướng về băng tuyết cung điện. Vô cùng cung kính khom người đi một cách lễ. Ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Nhìn một chút tinh thần tử liếc một chút về sau. Liền trực tiếp liền rời đi. Chỉ là cho dù biết đối mặt mình là một tôn cổ bá chủ. Nhưng tử thiên thần hoàng lúc rời đi ánh mắt chỗ sâu. Lại là tràn ngập một mảnh không cam lòng cùng băng lãnh. Cái này khu thứ 8. Vậy mà lại xuất hiện một tôn cổ bá chủ. Cái này liền trực tiếp uy hiếp đến bọn họ tử thiên thần cung địa vị. Cái này từ 5.000 năm nay. Bọn họ tử thiên thần cung. Tuy nhiên không sao cả bên ngoài đi lại. Thậm chí. Không có nhiều người biết có bọn họ tử thiên thần cung tồn tại. Nhưng chỉ cần là những cái kia chuẩn bá chủ. Bá chủ cảnh nhân vật biết. Như vậy đủ rồi. Thì đầy đủ để bọn hắn tử thiên thần cung. Áp đảo tất cả mọi người phía trên nhưng bây giờ. Lại xuất hiện một tôn cổ bá chủ. Nếu là tin tức một khi truyền đi. Cái kia sau bọn họ tử thiên thần cung tại những cái kia chuẩn bá chủ. Bá chủ cảnh nhân vật trong mắt địa vị. Đem về không giống như trước kia như vậy không có thể dung chuyển. Đến lúc đó. Còn sẽ có người đi theo đám bọn hắn tiến đến chủ thiên địa thế giới sao có lẽ tại người khác nhìn tới. Đây chẳng qua là hướng chủ thiên địa thế giới tu sĩ tuyên bố. Thực lực bọn hắn cường đại. Có thể cái kia cũng là bọn hắn hướng chỉnh cái tu sĩ thế giới tuyên bố. Sau này cái này chỉnh cái tu sĩ thế giới vương. Lại đến tột cùng là ai chủ thiên địa thế giới. Đến cùng có hay không cổ bá chủ tạm thời không nói đến. Nhưng cái này khu thứ 8. Xuất hiện thứ hai tôn cổ bá chủ. Đây không thể nghi ngờ là đã triệt triệt để làm rối loạn bọn họ tử thiên thần cung. Tất cả kế hoạch không được. Nhất định phải tranh thủ thời gian hướng sư phụ. Bẩm báo sự kiện này. Cơ hồ rời đi thiên lam tinh cùng một thời gian. Cho dù hiện tại đối với tử thiên thần hoàng mà nói. Hắn chả muốn đi trước mặt khác mấy chỗ. Có chuẩn bá chủ nhân vật địa phương. Phái đưa hoàng kim lệnh bài. Chỉ là giờ phút này. Vừa nghĩ tới thiên lam tinh xuất hiện cổ bá chủ sự kiện này. Thì nhất thời để tử thiên thần hoàng. Rất là không nhẫn nại được. Hắn lập tức. Thì hướng về tử thiên thần cung tọa độ cực tốc bay trở về. Mà một bên khác tinh thần tử. cũng về tới băng tuyết trong cung điện. Lại như lúc trước như thế, rất cung kính đứng qua một bên. Hiện tại đối với hắn mà nói, mặc kệ Tử Thiên Thần Hoàng là nghĩ như thế nào, dù sao hắn chỉ cần biết rằng một việc, như vậy là đủ rồi. Cái kia chính là giờ phút này ngồi ở kia chính vì phía trên nam nhân có thực lực, làm cho một tôn cổ bá chủ làm tùy tùng đến mức còn lại. Hắn căn bản cũng không muốn xen vào nữa. Đại nhân, vì cái gì không cho ta giết cái này con kiến hôi làm Tử Thiên Thần Hoàng bóng người triệt để rời đi Thiên Lam Tinh về sau? Quá âm ánh mắt mới hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Nghe vậy, băng tuyết cung điện tất cả mọi người ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Tinh thần tử đồng dạng cũng là. Tại hắn xem ở, cho dù giết Tử Thiên Thần Hoàng cũng không có việc gì. Làm cho một tôn cổ bá chủ làm tùy tùng người cần muốn lo lắng mặt khác một tôn cổ bá chủ trả thù sao? Hiển nhiên căn bản không lo lắng. Nhưng hắn có chút không rõ, tại sao muốn thả đi Tử Thiên Thần Hoàng? Đối phương sư phụ đem tòa kia vứt bỏ vũ trụ đánh rơi xuống, mà Sở Lăng Tiêu đoàn người này lại cùng tòa kia vứt bỏ vũ trụ có quan hệ đặc thù. Bằng không mà nói, liền sẽ không đem người vương tộc tất cả mọi người đều biến thành nô lệ. Tiên đoán có ý tứ. Ta muốn mượn cái kia con kiến hôi đem người kia dẫn ra. Còn lại sự tình các ngươi thì không cần phải để ý đến. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời lại là làm cho tất cả mọi người đều càng là có chút không nghĩ ra được. Tiên đoán dẫn ra con kiến hôi vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu câu nói này, tại chỗ tất cả mọi người cũng không khỏi không kiềm hãm được, giữa lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Cho dù là quá âm bọn người cũng có chút không rõ. Cái gì tiên đoán, cái gì đem người kia dẫn ra cái kia con kiến hôi? Bọn họ ngược lại là có thể đoán được là ai. Hẳn là cái kia Tử Thiên Thần Hoàng sư phụ, cũng chính là tôn này cổ bá chủ. Nói thật, một tôn cổ bá chủ, đừng nói là quá âm, chính là Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu ba người đều kỳ thật cũng không để vào mắt. Tại chủ thiên địa thế giới, bọn họ đã nhìn qua quá nhiều không thể tưởng tượng cường giả, cổ bá chủ ở bên trong cũng chỉ có thể làm quần chúng. Trước kia liền tiến vào để cửu trọng thiên tư cách đều không có, mà tức mà có thể bằng vào lực lượng của mình bước vào đệ cửu trọng thiên. Tại vị này trước mặt lại đáng là gì đâu? Tiên đoán cái gì tiên đoán, làm cho vị này chú ý vẫn là nói cùng vị này đột nhiên tới này khu thứ 8 sự tình có quan hệ không khỏi ở giữa. Lục Phi Yên chờ Thiên Lam Tinh một các vị cấp cao thì là như trước vẫn là thân thể rừng không ngừng run rẩy, mà đứng tại một bên khác Phượng Mộ Tuyết thì là nhìn lấy Sở Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đến mức quá âm bọn người thì là bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhất thời trong ánh mắt toàn đều không tự chủ được lóe qua một tia tinh mang. Trong nháy mắt liền nghĩ đến bốn chữ giống nhau, hoa chẳng lẽ. Mà giờ này khắc này, trôi nổi tại khu thứ 8 đã biết tối cao giữa hư không, một tòa vạn trượng tử khí quay chung quanh thần thánh trong cung điện. Nào đó nói thân ảnh già nua đang nghe qua Tử Thiên Thần Hoàng theo Thiên Lam Tinh mang tới tin tức về sau, vốn đang một chút sắc mặt bình tĩnh, nhất thời liền bắt đầu trao mày. Ngươi nói có thể là thật? Nghe vậy thì đứng ở phía sau Tử Thiên Thần Hoàng vội vàng thì vô cùng cung kính trả lời: sư phụ, là thật. Người kia chỉ lộ ra một luồng khí tức liền đem Đổ Nhi đánh lùi. Nếu không phải cổ bá chủ, còn có thể là nhân vật bậc nào? Nhưng nghe hết Tử Thiên Thần Hoàng câu nói này, cho dù biết Tử Thiên Thần Hoàng nói lời là thật, có thể đạo này thân ảnh già nua như trước vẫn là cảm thấy điều đó không có khả năng. Thật sự là kỳ quái, tiên đoán trên vách tường tựa hồ không có viết đầu này a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta vô địch 1 tỷ 556 chương 1089 có ý tứ. đá đặt chân vốn cho rằng chính mình sư phụ sớm đã biết cái này khu thứ 8. Còn có mặt khác một tôn cổ bá chủ Tử Thiên Thần Hoàng. Này lại nghe được chính mình sư phụ những lời này sau. Nhất thời. Thì cả người xứng sờ ngay tại chỗ. Hắn thấy. Hắn mặc dù là đối phương đồ đệ. Nhưng thân là cổ bá chủ cấp nhân vật. Cũng không có khả năng chuyện gì. Đều nói cho hắn biết. Nhưng cho dù như thế. Tử Thiên Thần Hoàng cũng tin tưởng. Sư phụ của mình. Thân là hiện nay đã biết tôn thứ nhất cổ bá chủ. Cần phải đã sớm biết sự kiện này. Chỗ lấy không có nói cho hắn biết. Bất quá là hắn tầng thứ còn không có đạt tới tư cách thôi. Nhưng bây giờ. Hắn thật không nghĩ tới Thiên Lam Tinh tôn này thần bí cổ bá chủ. Thậm chí ngay cả chính mình sư phụ cũng không biết. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a sư phụ. Không khỏi ở giữa. Nhìn lấy hơi hơi nhíu chặt lông mày thân ảnh già nua. Đứng tại một bên khác Tử Thiên Thần Hoàng lúc này thì tâm lý có chút gấp. Vội vàng thì hô một tiếng. Chỉ là. Không đợi hắn mở miệng nói câu nói tiếp theo. Liền trực tiếp bị trước mặt đạo này thân ảnh già nua cắt đứt. Ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi. Sự kiện này ngươi thì không cần phải để ý đến. Sư phụ nghe vậy. Tử Thiên Thần Hoàng cũng là nhìn không được nhíu mày một cái, có chút muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có lời gì muốn nói. Phải biết, hiện tại cái này khu thứ 8, xuất hiện thứ 2 tôn cổ bá chủ. Bất kể như thế nào, cái này đều thẳng tiếp uy hiếp đến bọn họ Tử Thiên Thần Cung. Tại toàn bộ khu thứ 8, tất cả tu sĩ trong suy nghĩ cao siêu địa vị. Đừng nhìn bây giờ đối phương một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng không chừng có một ngày thì cùng bọn hắn Tử Thiên Thần Cung một dạng trắng trợn mời chào cường giả đến chính mình dưới trướng. Vậy liền không tốt lắm. Nắm giữ chuẩn bá chủ. Bá chủ ý vị như thế nào vậy liền mang ý nghĩa tương lai chỉnh cái tu sĩ thế giới đều muốn thần phục tại bọn họ Tử Thiên Thần Cung dưới chân. Tuy nói bọn họ Tử Thiên Thần Cung cách này từ năm ngàn năm nay cho tới bây giờ đều không có đại quy mô bên ngoài đi lại. Nhưng bọn hắn lại từ đầu đến cuối. Đều tại làm chuyện này. Đó chính là mời chào cường giả một tôn bá chủ. Cho dù là nhỏ yếu nhất chuẩn bá chủ. Cũng đều mang ý nghĩa sau lưng. Có thế nhân chỗ không thể tưởng tượng thế lực to lớn. Mời chào những nhân vật này. Liền mang ý nghĩa. Đem những người này thế lực phía sau. Tất cả đều tận về bọn họ Tử Thiên Thần Cung phía dưới. Sau đó, bọn họ lại tiến về chủ thiên địa thế giới. Để đám kia cho tới bây giờ cũng không có đem bọn họ một phương thiên địa cấp thế giới tu sĩ. Để ở trong mắt chủ thiên địa thế giới tu sĩ. Xem thật kỹ một chút. Bọn họ đã từng trong mắt con kiến hôi bây giờ đã mạnh đến. Đủ để có thể nhìn xuống toàn bộ chủ thiên địa thế giới tồn tại tới lúc đó. Bọn họ Tử Thiên Thần Cung. Liền có thể một bước lên trời. Theo chỉ là một phương thiên địa cấp thế giới. Trực tiếp thì hướng về tu sĩ thế giới đỉnh điểm xuất phát. Thậm chí thành là chân chính chúa tể trí cao vô thượng. Cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tôn cổ bá chủ. Cái kia đến lúc đó. Những cái kia chuẩn bá chủ. Bá chủ. Sẽ còn nguyện ý quy thuận bọn họ sao? Tinh thần tử cũng là một cách nếu không có cổ bá chủ ở sau lưng chỗ dựa. Dám cự tuyệt bọn họ Tử Thiên Thần Cung cho nên hiện tại. Đối với Tử Thiên Thần Hoàng mà nói. Càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Hắn cũng không muốn loại địa vị này. Chắp tay tặng cho người khác. Cho dù là bị một tia uy hiếp. Đều tuyệt không cho phép sư phụ ra ngoài nhưng sau một khắc. Đứng tại Tử Thiên Thần Hoàng trước mặt cái kia đạo thân ảnh già nua. Lại là hướng thẳng đến Tử Thiên Thần Hoàng. Quát lớn một tiếng. Có vẻ như đã không muốn lại nghe Tử Thiên Thần Hoàng lời nói. Nghe vậy. Tử Thiên Thần Hoàng cũng chỉ có thể thật chặt nắm lên song quyền. Tràn đầy không cam lòng thở dài một hơi. Lập tức. Hướng về cái kia đạo thân ảnh già nua. Khom người đi một cách lễ về sau. Mới chuẩn bị thối lui ra khỏi Tử Thiên Thần Cung chỗ này trong cấm địa. Chỉ bất quá. Làm hắn nhanh muốn rời đi thời điểm. Bên tai lại nhất thời truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Không khỏi ở giữa. làm cho Tử Thiên Thần Hoàng trên mặt vui vẻ. Như vậy đi, truyền ta lệnh, 3 ngày sau đó, để những cái kia đã quy thuận chuẩn bá chủ, bá chủ đến đây Tử Thiên Thần Cung tham gia ta Tử Thiên Thần Cung đời tiếp theo cung chủ tiếp nhận đại vị. Đến lúc đó, để tất cả tổ vực chi chủ đều trước tới tham gia. Nói, vung tay lên. Một tờ vừa mới viết xong thư tín cũng là trong nháy mắt thì rơi vào Tử Thiên Thần Hoàng trước mặt. Còn có phong thư này, giao cho Thiên Lam Tinh Tôn này cổ bá chủ. Liền nói, nếu là hắn có hứng thú, 3 ngày sau đó, có thể đến Tử Thiên Thần Cung. Bản tôn nguyện ý cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút tu luyện tâm đắc trong chốc lát. Nghe đến mấy câu này, Tử Thiên Thần Hoàng vội vàng liền đem lơ lửng tại trước mặt phong thư này cầm trong tay. Lập tức, một đôi ánh mắt nhất thời thì không tự chủ được run rẩy lên, tràn đầy tràn ngập một mảnh hưng phấn chi ý. Được rồi, sư phụ, đồ nhi hiện tại phải cơ hồ vừa dứt lời, Tử Thiên Thần Hoàng thì vội vội vàng vàng rời đi. Hắn liền nói đi sư phụ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Khu thứ 8 lại xuất hiện mặt khác một tôn cổ bá chủ sự tình. Đoạt trước một bước truyền đến toàn bộ khu thứ 8 bốn phía, hiện tại chỉ cần bọn họ Tử Thiên Thần Cung ra tay trước. Mượn 3 ngày sau đó, bọn họ Tử Thiên Thần Cung đời tiếp theo cung chủ tiếp nhận đại điển sự kiện này. Dùng cách này đến tại tất cả chuẩn bá chủ, bá chủ trước mặt, chèn ép ở đối phương khí thế. Đến lúc đó, cho dù toàn bộ khu thứ 8 đều biết lại xuất hiện một tôn cổ bá chủ sự tình, lại có thể thế nào 3 ngày sau đó? Bọn họ chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, còn sợ những cái kia còn không có quy thuận bá chủ ngã về một bên khác có lúc chèn ép khí thế, cũng không cần không phải muốn xuất thủ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dùng, chỉ muốn đối phương đi vào bọn họ Tử Thiên Thần Cung, vậy bọn hắn Tử Thiên Thần Cung địa vị liền đã rõ ràng. Có điều, ta còn thực sự muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì cổ bá chủ, liền tiên đoán vách tường đều còn không có hiện hiện ra. Đợi Tử Thiên Thần Hoàng rời đi về sau, cái kia đạo thân ảnh già nua đang ngó chừng trước mặt cái kia một mảnh thần bí màu đỏ vách đá lúc, ánh mắt nhất thời thì đột nhiên ngưng tụ, lẩm bẩm nói, vẫn là nói cái này tiên đoán. Ở phía sau nghĩ tới đây, thân ảnh già nua cũng chỉ có thể âm thầm nhẹ gật đầu, có lẽ thật là dạng này. Nếu không, hắn thực sự nghĩ không ra vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Mà trước mặt cái này một mảnh màu đỏ vách đá, theo cái này khu thứ 8 đại biến về sau, theo tiên đoán xuất hiện tổ vực, đến xuất hiện chuẩn bá chủ. Bá chủ, cho dù là tạo thế cảnh, toàn đều nhất nhất tiên đoán thành công, liền xuất hiện thời gian đều không có một chút sai lầm. Thậm chí, liền hắn tôn này cổ bá chủ cũng ở trong đó. Bởi vậy, hắn mới càng tin tưởng, không phải tiên đoán không thành công, mà chính là bằng hắn bây giờ tầng thứ, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này tiên đoán vách tường nhiều như vậy. Mà tôn này đột nhiên xuất hiện cổ bá chủ, nhất định tại còn không có giải đọc ra tới trong dự ngôn, nhưng giờ phút này, có ý tứ, con kiến cỏ này còn muốn cầm lớn người, làm hòn đá gây chân, thật sự là quá buồn cười. Thiên Lam Tịnh làm một bóng người rời đi về sau, lớn như vậy băng tuyết cung điện, nhất thời thì truyền ra một đạo cực kỳ khinh thường cười lạnh. Lập tức thì đem trong tay một phong thư tín biến thành cho tàn. Ta vô địch 1.556 chương 1090, đến lúc đó nên nói ngươi cũng không cần nói. Sau một khắc, làm xong đây hết thảy, Thái Âm liền hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ nói, đại nhân, ngài thật dự định muốn đi tham gia bực này con kiến hôi mời sao? Câu nói này vừa ra, ngoại trừ Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu mấy cái này, cùng Sở Lăng Tiêu theo chủ thiên địa thế giới đi vào khu thứ 8 người, những người còn lại bao quát Phượng Mộ Tuyết, Tinh Thần Tử ở bên trong tất cả mọi người, Tất cả đều trong lúc nhất thời bị Thái Âm câu nói này nói tại chỗ có chút mộng. Nhất thời thì giữa lẫn nhau mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, trong mắt trong lúc lơ đãng hơi lộ ra một tia ngạc nhiên. Con kiến hôi cái này hình dung có phải hay không không khỏi quá khoa trương chút. Tuy nói bọn họ hiện tại biết lấy Sở Lăng Tiêu thực lực căn bản không cần đem Tử Thiên Thần Hoàng sư phụ để vào mắt, nhưng lời này theo Thái Âm trong miệng nói ra lại là để bọn hắn luôn cảm thấy là lạ. Lại nói như vậy, đối phương cũng là một tôn cổ bá chủ, xưng là con kiến hôi, có phải hay không có chút thật ngông cuồng. Không sai, cũng chỉ có Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu trong lòng ba người biết cái gì cổ bá chủ. Cổ bá chủ đáng là gì? Thái Âm thực lực mặc dù xa xa không so được vị này, nhưng đánh một cái cổ bá chủ thì rất bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Cổ bá chủ cùng cửu tinh cổ bá chủ cả hai so sánh, đã căn bản cũng không phải là một cái không gian bên trong người. Phượng Mộ Tuyết ánh mắt lập tức liền không nhịn được nhìn thoáng qua Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người, ra hiểu đây là cái gì tình huống. Nhưng gặp hai người hướng về chính mình ý vị thâm trường cười cười, cũng không nói lời nào về sau, nhất thời trong lòng lại là tràn ngập một mảnh nghi hoặc. Bất quá sau đó cũng không có nghĩ nhiều nữa. Có lẽ là bởi vì Sở Lăng Tiêu ở bên cạnh duyên cớ mới nói như vậy. Nhưng hắn cũng muốn biết vị này thật muốn đi tham gia Tử Thiên Thần Cung đời tiếp theo cung chủ tiếp nhận đại điển sao? Đây không thể nghi ngờ là tại cho đối phương cổ động. Dùng Thái Âm câu nói kia tới nói, liền là đối phương muốn mượn Sở Lăng Tiêu làm hòn đá gây chân. Tuy nhiên Tử Thiên Thần Hoàng bao quát sư phó của hắn đến bây giờ cũng không biết chính thức chủ đạo cùng nhau cường giả chính là Sở Lăng Tiêu. Có thể chuyến đi này xác thực sẽ làm cho cả khu thứ 8 tu sĩ đều cảm thấy Tử Thiên Thần Cung địa vị lại tăng thêm một phần. Lại có thể tìm tới mặt khác một tôn cổ bá chủ đến đây cổ động. Nhưng sau một khắc đã thấy Sở Lăng Tiêu phất phất tay nói, đem những thứ này thẻ bài truyền cho những cái kia chuẩn bá chủ. Bá chủ, làm sao bây giờ? Chính ngươi đi xử trí. Hả? Vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu lời này, Phượng Mộ Tuyết, Tinh Thần Tử bọn người lại ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì thế mà? Vừa dứt lời, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền gặp quá mặt âm trước. Đột nhiên thì lơ lửng 7-8 đảo hoàng kim lệnh bài. Nhất thời lại nhìn Phượng Mộ Tuyết sườn sốt một chút. Nhất là Tinh Thần Tử, càng là gương mặt yên lặng. Thật là chuyện lạ, vị này làm sao cũng có dạng này hoàng kim lệnh bài. Vẫn là 10 đảo, nhưng sau đó chưa mấy người thời gian trong nháy mắt, Thái Âm liền trực tiếp đem trước mặt 10 đảo thẻ bài vung tay lên thu vào, lập tức lại lần nữa hướng về Sở Lăng Tiêu khom người thi lễ một cách nói, ta hiểu được đại nhân, ta cách này đi làm. Nói xong quay người liền rời đi tòa này băng tuyết cung điện. Thấy cảnh này, Tinh Thần Tử ngược lại là có chút thấy rõ, không biết cái này vị muốn tại 3 ngày này đem những cái kia đã quy thuận Tử Thiên Thần Cung chuẩn bá chủ, bá chủ đều thay đổi đầu thuyền á trong chốc lát. Nghĩ đến đây, Tinh Thần Tử tâm lý thì không tự chủ được lột bột một chút. Liền hắn cũng không biết làm sao vậy, trực giác đến không hiểu hưng phấn. Tuy nhiên không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng hắn luôn cảm thấy 3 ngày sau đó có trò hay để nhìn không qua. Để Thái Âm một người tiến đến có phải hay không quá? Những cái kia chuẩn bá chủ sẽ đáp ứng không phải biết. Tử Điều Thần Hoàng sư phụ chính là cái này khu thứ 8 tôn thứ nhất cổ bá chủ. Cho dù Thái Âm cũng là một tôn cổ bá chủ, nhưng những cái kia chuẩn bá chủ cũng chưa chắc sẽ phản chiến đối mặt. Cho dù Thái Âm nói mình chỉ là một cái tùy tùng, có thể lại có cái nào tôn chuẩn bá chủ, bá chủ sẽ tin tưởng loại sự tình này đâu? Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, đoán chừng hiện tại cũng không có khả năng tin tưởng. Nhưng gặp ngồi tại chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu, một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Tinh Thần Tử cũng chỉ có thể ở trong lòng nhịn không được lẩm bẩm một câu: thật sự là kỳ quái. Có thể làm sao kỳ thật, đừng nói là Tinh Thần Tử, chính là Phượng Mộ Tuyết cũng có chút không tin. Dưới cái nhìn của nàng, việc này còn phải Sở Lăng Tiêu tự thân xuất mã mới được. Nếu không, cho dù Thái Âm là một tôn cổ bá chủ, nhưng những cái kia chuẩn bá chủ cũng chưa chắc sẽ nghe Thái Âm. Mấu chốt là không ai sẽ tin tưởng trên đời này có so cổ bá chủ còn muốn tồn tại cường đại. Mà một bên khác Tử Thiên Thần Cung, theo Tử Thiên Thần Hoàng từ các nơi đã quy thuận chuẩn bá chủ cảnh tọa độ chi địa, sau khi trở về liền bắt đầu như hỏa như đồ bắt tay vào làm phái người, chuẩn bị 3 ngày sau đó bọn họ Tử Thiên Thần Cung đời tiếp theo cung chủ tiếp nhận đại điển. Mà cái gọi là đời tiếp theo cung chủ kỳ thật cũng không phải người khác, chính là Tử Thiên Thần Hoàng nữ nhi ruột thịt Băng Thiên Lan, đồng thời cũng là khu thứ 8 ít có tạo thế cảnh một trong. Không quả, nếu như nói Pha Hoàng chính là hiện nay danh tiếng chính thịnh tạo thế cảnh, như vậy Băng Thiên Lan cũng là tạo thế cảnh bên trong nữ hoàng. Chỉ là bởi vì thân là Tử Thiên Thần Cung đời tiếp theo cung chủ, trên cơ bản cũng không có ra bên ngoài bây giờ mấy lần. Mà lần này Tử Thiên Thần Cung đời tiếp theo cung chủ tiếp nhận đại điển, cũng chính là Băng Thiên Lan duy nhất một lần chính thức tại chính thức trường hợp bên trong ra mặt. Mà giờ khắc này, tại Tử Thiên Thần Cung, tòa nào đó thần thánh chi khí lượn lờ không trung điện các bên trong, làm một người mặc nữ hoàng cổ phục, khí chất vô cùng băng lãnh mà lại cao quý lãnh diễm nữ nhân, cảm nhận được Tử Thiên Thần Hoàng khí tức chính hướng về bên này bay tới thời điểm, lãnh diễm nữ nhân lập tức liền vội vàng theo cái này tòa điện các bên trong chậm rãi đi ra. Mà khi nhìn thấy Tử Thiên Thần Hoàng trong tích tắc, nữ nhân vội vàng thì hướng về Tử Thiên Thần Hoàng khom mình hành lễ nói: phụ thân, ngày sao lại tới đây? Mà cái này nói chuyện lãnh diễm nữ nhân cũng chính là Tử Thiên Thần Hoàng nữ nhi, Tử Thiên Thần Cung đời tiếp theo cung chủ Băng Thiên Lan, tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, lần này ngươi tiếp nhận đại điển, ngoại trừ tất cả tổ vực chi chủ đều sẽ đến đây bên ngoài, còn đem sẽ có khu thứ 8 tất cả chuẩn bá chủ cảnh nhân vật đích thân tới. Tử Thiên Thần Hoàng thản nhiên nói: đến lúc đó ngươi chú ý một chút. Cái gì? Phụ thân vốn đang một mặt bình tĩnh Băng Thiên Lan, làm vừa nghe đến Tử Thiên Thần Hoàng nói đem về có chuẩn bá chủ, thậm chí là bá chủ đích thân tới thời điểm, nhất thời cả người sắc mặt cũng thay đổi, gương mặt ngây ra như phỗng. Tuy nói nàng là Tử Thiên Thần Cung đời tiếp theo cung chủ, nhưng ta không đến nổi ngay cả bá chủ cảnh nhân vật đều muốn tới đi phụ thân. Là lão tổ tông lên tiếng sao? Không khỏi ở giữa, Băng Thiên Lan duy vừa nghĩ tới khả năng cũng chỉ có phụ thân nàng sư phụ, ngoại trừ khu thứ 8 duy nhất một tôn cổ bá chủ, lại có người nào làm cho bá chủ đều đến nâng nàng chàng phụ thân? Đây có phải hay không là quá? Có thể cái này trong lúc nhất thời ngược lại để Băng Thiên Lan có chút ngượng ngùng, nhất thời trên mặt thì lóe lên một chút do dự. Nhưng sau một khắc, Tử Thiên Thần Hoàng nói lời lại là càng làm cho Băng Thiên Lan gương mặt trợn mắt hốc mồm, tại chỗ thì sững sờ tại cái kia. Ngươi tiếp nhận đại điển chỉ là tiếp theo, 3 ngày sau đó đem còn sẽ có một tôn cổ bá chủ đích thân tới, đến lúc đó cũng là quyết định ta Tử Thiên Thần Cung có hay không còn có thể tiếp tục trở thành cái này khu thứ 8 chúa tể thời điểm. Nhớ kỹ, đến lúc đó nên nói ngươi thì không cần nói, ngươi một mực tiếp nhận, những chuyện khác từ lão tổ tông xử lý. Băng Thiên Lan, ta vô địch 1.556 chương 1091 3 ngày sau đó. Thật đúng là chờ mong đâu. Nghe được chính mình phụ thân Tử Thiên Thần Hoàng cách này một lời nói, Băng Thiên Lan lúc này cả người thì ngây dại, đại não trong nháy mắt thì biến thành trống rỗng, hai mắt tóc thẳng sững sờ. nhìn chằm chằm phụ thân của mình Tử Thiên Thần Hoàng. Nàng vừa mới nghe được cái gì cổ bá chủ cái này khu thứ 8. Cái gì thời điểm có xuất hiện thứ hai tôn cổ bá chủ rồi, không phải nói chỉ có lão tổ tông một người sao phụ thân. Băng Thiên Lan đột nhiên quính lên, vội vàng liền muốn mở miệng. Nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền trực tiếp bị Tử Thiên Thần Hoàng vươn tay đánh gãy. Ngươi không cần nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Yên tâm đi, lần này chúng ta Tử Thiên Thần Hoàng đã mời tất cả chuẩn bá chủ, bá chủ cảnh nhân vật đến đây. Nói, Tử Thiên Thần Hoàng ngữ khí liền dừng một chút, ánh mắt thẳng nhìn về phía Thiên Lam Tinh phương hướng. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần hắn đến, hết thảy liền dễ làm. Tử Thiên Thần Hoàng tâm lý đã sớm nghĩ kỹ, để bọn hắn Tử Thiên Thần Cung vẫn như cũ bảo trì lúc đầu tư thái, cao cao tại thượng, bao trùm tại cái này khu thứ 8 phương pháp, căn bản cũng không cần cùng đối phương tranh phong đối lập, chỉ muốn đối phương có thể tới, liền đã đủ để chứng minh bọn họ Tử Thiên Thần Cung địa vị. Đến lúc đó, đừng nói là chuẩn bá chủ, bá chủ chính là những cái kia tổ vực chi chủ cũng có thể nhìn ra, theo người nào sau này mới có thịt ăn. Mà đứng tại một bên khác Băng Thiên Lan nghe được phụ thân Tử Thiên Thần Hoàng tự tin như vậy bình tĩnh dáng vẻ, cũng là không khỏi ở giữa hơi hơi thở dài một hơi. Đã đều đã nói như vậy, cái kia nàng còn cần lo lắng cái gì không qua. Thật đúng là không nghĩ tới, cái này bây giờ khu thứ 8 vậy mà lại xuất hiện thứ hai tôn cổ bá chủ. Cái này thật sự là khó có thể tin. Liền phụ thân của hắn, tôn này tiếp cận nhất cổ bá chủ chi cảnh bá chủ nhân vật, đều còn không có đạt tới. Nhưng bây giờ, vậy mà liền đã có người vượt lên trước một bước. Nếu không phải chính mình phụ thân chính miệng nói cho nàng, nói cái gì nàng cũng không thể tin được đây là sự thực. Phải biết, phụ thân của mình Tử Thiên Thần Hoàng không chỉ là bá chủ bên trong đỉnh phong nhân vật, hắn sư phó cũng là bọn hắn Tử Thiên Thần Cung lão tổ tông, càng là khu thứ 8 tôn thứ nhất cổ bá chủ. Theo lý thuyết, có nhân vật như vậy đứng ở phía sau tuyệt đối là cái kế tiếp cổ bá chủ nhân tuyển. Cái này cũng không chỉ là nàng cho là như vậy, toàn bộ khu thứ 8 tất cả tu sĩ đồng dạng cũng cho rằng như thế. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thứ hai tôn, phụ thân, lão tổ tông bên kia. Nghĩ tới đây, Băng Thiên Lan có chút muốn nói lại thôi. Nhìn một chút đứng bên người Tử Thiên Thần Hoàng về sau, ánh mắt lập tức thì vừa nhìn về phía Tử Thiên Thần Cung cấm địa phương hướng. Sau một khắc, lại nghe được Tử Thiên Thần Hoàng thản nhiên nói, có lúc không thể không bội phục phàm nhân những cái kia mưu kế, bởi vì cái gọi là âm mưu có thể phá, mà dương mưu cho dù biết cũng chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Lão tổ tông cũng đã nghĩ kỹ, 3 ngày sau đó cũng không cần không phải cùng đối phương giao thủ. Ngươi phải hiểu được, có lúc người khác thân phận cũng là có thể đem ra sử dụng. Nghe vậy, Băng Thiên Lan sắc mặt nhất thời thì lại thay đổi biến, lập tức thì hướng về Tử Thiên Thần Hoàng khom người đi một cách lễ, trả lời, phụ thân dạy bảo, nữ nhi minh bạch. Ngươi minh bạch liền tốt. Tử Thiên Thần Hoàng nhất thời có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau cách này Tử Thiên Thần Cung thì giao cho ngươi. Nhớ kỹ, một cái chân chính chấp trường giả chỉ có một thân thực lực còn chưa đủ, phải hiểu được lấy thế mượn lực. Nghe được câu này, Băng Thiên Lan lại không khỏi ở giữa nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ xem ra, đây đối với chúng ta Tử Thiên Thần Cung mà nói, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Ngược lại cái này thứ hai tôn cổ bá chủ xuất hiện, còn càng thêm làm nổi bật lên chúng ta Tử Thiên Thần Cung địa vị. Nhìn lấy xa xôi Thiên Lam Tinh, Tử Thiên Thần Hoàng khóe miệng nhất thời thì hơi lộ ra một tia cười lạnh. 3 ngày sau đó, thật đúng là chờ mong đây. Tử Thiên Thần Hoàng dự định, không, phải nói là toàn bộ Tử Thiên Thần Cung, hiện tại kế hoạch chính là 3 ngày sau đó, chỉ cần thứ hai tôn cổ bá chủ thật xuất hiện tại bọn hắn Tử Thiên Thần Cung, tham gia bọn họ Tử Thiên Thần Cung đời tiếp theo cung chủ tiếp nhận đại điển, vậy liền có thể đem bọn hắn Tử Thiên Thần Cung địa vị đẩy đến một cách mới đỉnh phong. Lấy thế mượn lực, chính là đạo lý này. Có lúc muốn để địa vị của mình không chịu đến uy hiếp, cũng không phải nhất định phải động thủ. Cổ bá chủ lại như thế nào, chỉ cần ngươi đến liền có thể làm nổi bật lên chúng ta Tử Thiên Thần Cung. Tại cách này toàn bộ khu thứ 8 địa vị, nhưng giờ phút này Tử Thiên Thần Hoàng lại không biết là ngay tại hắn cùng chính mình nữ nhi nói chuyện trong khoảng thời gian này, khu thứ 8 vài tòa sâu không thấy đáy hư không tiểu thế giới lúc này lại là sớm đã sôi trào. 5-6 đôi mắt to đầu tiên là trơ mắt nhìn Thái Âm bóng người, quả thực như vào chỗ không người đồng dạng, xông phá bọn họ chỗ bày cấm chế, đến bọn họ tiểu thế giới này, mà cảm thấy không thể tưởng tượng thời điểm. Còn không chờ bọn hắn tâm tình tỉnh táo lại, liền trông thấy Thái Âm chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Bọn họ những thứ này chuẩn bá chủ, thậm chí bá chủ cảnh cường giả, lại toàn đều giống như bị người cách không xách con gà con đồng dạng. Theo bọn họ trấn giữ khu vực, không có chút nào sức chống cự bay ra loại kia cảm giác thật giống như thân thể của bọn hắn căn bản cũng không phải là chính bọn hắn một dạng. Hoàn toàn thì đã mất đi khống chế. Nhất thời thẳng để bọn hắn cả người nổi da gà, cũng nhìn không được xông ra. Phải biết bọn họ thế nhưng là chuẩn bá chủ bên trong càng có bá chủ thất trọng cảnh nhân vật, nhưng bây giờ bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Một cái không rõ lai lịch thần bí nữ nhân cũng chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay về sau, thì để bọn hắn trực tiếp tự động hướng về đối phương tung bay đi qua. Giống như khôi lỗ cái này, cổ bá chủ, nữ nhân này là một tôn cổ bá chủ, cái này sao có thể? Sau một khắc, làm giữa tư không, một tôn thứ nhất thân ảnh già nua, toàn thân run rẩy ở giữa, nhìn không được phát ra âm thanh thời điểm. Nhất thời, không khí bốn phía đều dường như trong nháy mắt đọng lại. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nhất thời tất cả đều sợ choáng váng, thẳng nhìn về phía trước. Cách bọn họ càng ngày càng gần Thái Âm, trong nháy mắt liền tóc đều bị hù dựng lên. Cái gì cổ bá chủ, má ơi, cái này khu thứ 8 cái gì thời điểm lại xuất hiện mặt khác một tôn cổ bá chủ? Rất nhanh, làm những thứ này chuẩn bá chủ cảnh nhân vật rốt cuộc đi vào quá mặt âm trước thời điểm, trong nháy mắt tất cả đều nguyên một đám không dám lên tiếng, chỉ là đứng tại chỗ sợ xanh mặt lại, ngơ ngác nhìn Thái Âm không thả. Bởi vì bọn họ căn bản không biết Thái Âm tới này mục đích là cái gì. Tiền bối, chúng ta mấy cái có vẻ như giống như là lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối, cần phải không có chỗ nào đắc tội tiền bối ngài a? Sau một khắc, cái kia duy nhất một tôn bá chủ cảnh cường giả vội vàng thì nhìn lấy Thái Âm, run giọng nói, có thể làm sao? Khi nói xong, gặp Thái Âm một chút cũng không có trả lời ý tứ, nhất thời lại vội vàng nói, Tiền bối, xin hỏi ngài, ngài có biết hay không Tử Thiên lão tổ, ta mấy người đều tôn này cổ bá chủ. Bản ý là muốn nói, bọn họ chính là Tử Thiên Thần Cung tôn này cổ bá chủ người, muốn cho Thái Âm khác làm khó bọn hắn. Có thể vừa mới dứt lời, làm Thái Âm tay lần nữa nhẹ nhàng vung một chút, nhất thời toàn thân hắn lông tơ đều trong nháy mắt dựng lên. Cái này sao có thể? Hắn tự thân cảnh giới vậy mà tăng lên tới cổ bá chủ. Ta vô địch 1.556 chương 1092 Tử Thiên Thần Cung, tính là thứ gì cái này? Điều đó không có khả năng, làm mấy người bên trong duy nhất một tôn bá chủ, Diệp Phàm trực tiếp liền bị hoảng sợ mộng. Tại chỗ hai chân thì mềm nhũn, trong nháy mắt thì co quắp trên mặt đất. Chỉ là vung tay lên, hắn lại theo bá chủ thất trọng cảnh tăng lên tới cổ bá chủ, đây là gặp phiền sao? Tại trong sự nhận thức của hắn, cho dù là chân chính cổ bá chủ cũng không thể nào làm được loại sự tình này a. Mà một bên khác,

cùng Thiên Lam Tinh tất cả cao tầng, càng là bị hù cả người nổi da gà, đều xuất hiện. Bọn họ nghe được cái gì cổ bá chủ nhân vật đường đường cổ bá chủ, vậy mà biến thành lâu la ta. Ta làm sao biết cái này? Đây là sự thực còn. Còn, Lục Phi Yên mở miệng hỏi lấy Phượng Mộ Tuyết. Có thể Phượng Mộ Tuyết cũng bị câu nói này kinh hãi ra đầu tê dại một hồi. Khiếp sợ trong lòng. Kỳ thật không có chút nào thua kém Lục Phi Yên. Thậm chí, nàng càng là cảm thấy khó có thể tin. Chỉ có càng cường đại tu sĩ mới có thể càng thấy Thái Âm câu nói này nói khủng bố cỡ nào. Mà đối với trong mắt mọi người yên lặng cùng ngốc trệ, Thái Âm cũng không nói gì nữa. Lập tức thì lại cung kính đứng trở về Sở Lăng Tiêu bên người. Đây cũng không phải Thái Âm muốn dọa một chút tinh thần tử bọn người, mà chính là nàng nói đúng là thật. Nếu là lúc trước, khẳng định không có nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, làm chủ thiên địa thế giới tương lai thế giới, xuất hiện thời điểm chỉ sợ còn không chỉ số này. Chúng ta trước kia thật sự là tự cao tự đại a. Tinh thần tử mặt cười khổ. Nay lại, cũng là rốt cuộc không nói ra một câu. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình cũng không dám hiếu kỳ có quan hệ chủ thiên địa thế giới sự tình. Thật sự là thật mất thể diện. Không không chỉ là một mình hắn. Toàn bộ khu thứ 8. Tất cả tu sĩ đều quá mất mặt, vốn cho rằng cái này khu thứ 8 kinh lịch cái này 5.000 năm đại biến về sau, mặc dù trên danh nghĩa như trước vẫn là một phương thiên địa cấp thế giới, nhưng hắn tổng thể tu sĩ mức độ sớm đã đạt đến chủ thiên địa thế giới tầng thứ, thậm chí không thua bao nhiêu. Nhưng bây giờ ai có thể nghĩ tới, tại bọn họ khu thứ 8 có thể xưng chi vị tu sĩ bên trong đế vương cổ bá chủ, đến chủ thiên địa thế giới lại chỉ là tu sĩ bình thường nhân vật. Cái này muốn là truyền đi, ai dám tin tưởng cái kia? Tiền bối, ngài không khỏi ở giữa. Tinh thần tử nhất thời liền nghĩ đến một việc, vội vàng liền không nhịn được hướng về Thái Âm nhìn thoáng qua. Nếu thật sự là như thế, cái kia lúc trước Thái Âm đối cổ bá chủ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, chẳng phải là, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp Thái Âm cười lạnh một tiếng đánh gãy. Có phải hay không lấy vì bản tọa cũng là một tôn cổ bá chủ tinh thần tử? Nghe vậy, tinh thần tử nhất thời mặt mũi tràn đầy cười khổ, có chút nói không ra, cũng chỉ có thể lập tức mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy. Mà một bên khác Phượng Mộ Tuyết, Lục Phi Yên còn có Thiên Lam Tinh những cao tầng này cũng là gương mặt xấu hổ. Không nghĩ tới, các nàng trong mắt cổ bá chủ Thái Âm lại đúng là một tôn siêu việt cổ bá chủ nhân vật. Cái kia nếu là như vậy, vị này thực lực chẳng phải là càng thêm. Trong chốc lát, nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người cũng nhìn không được nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Nhất thời tất cả đều thẳng nuốt một cái cổ họng, trong mắt một tia không cầm được giật mình ý. Càng là tại thời khắc này, trực tiếp thì mừng lên. Tốt, nên biết, các ngươi cũng đều biết. Nhưng đối với trong mắt mọi người hoảng sợ, Sở Lăng Tiêu cũng chỉ là chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, những người khác có thể đi xuống, tùy theo. Đứng ở một bên Phượng Mộ Tuyết vội vàng thì hướng về Thiên Lam Tinh một các vị cấp cao xử sứ một ánh mắt, ra hiệu bọn họ có thể lui xuống. Sau một khắc, không lâu lắm công phu, cái này lớn như vậy băng tuyết cung trong điện, ngoại trừ Thái Âm, Diệp Phong bọn người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tinh thần tử, Phượng Mộ Tuyết, Lục Phi Yên ba người. Đến mức Sở Lăng Tiêu vì cái gì để Thiên Lam Tinh những người khác rời đi? Bất quá là bởi vì, tại Sở Lăng Tiêu trong mắt, tiếp đó có thể có tư cách nghe lời hắn nói cũng chỉ có những người trước mắt này. Chờ ta sự tỉnh xong xuôi, ngươi liền theo ta đi chủ thiên địa thế giới đi. Sở Lăng Tiêu liếc qua Phượng Mộ Tuyết thản nhiên nói. Nghe được câu này, Phượng Mộ Tuyết nhất thời trầm mặc mấy giây, lập tức liền gật đầu. Nếu là lúc trước, nàng còn không có ý nghĩ này. Nhưng bây giờ, Khi thật sự biết được bọn họ khu thứ 8 cùng chủ thiên địa thế giới chinh lệch về sau, Phượng Mộ Tuyết cảm thấy sinh vì tu sĩ như là không bằng chủ thiên địa thế giới, vậy liền thực sự rất tiếc nuối. Chỗ đó mới thật sự là chỗ tu luyện. So sánh cùng nhau, bọn họ khu thứ 8 chỉ sợ sau này vô luận phát sinh nhiều biến hóa lớn, có lẽ cũng chỉ là tiếp tục tự cao tự đại thôi. Mà một bên khác, Tinh Thần Tử nghe được Sở Lăng Tiêu muốn dẫn Phượng Mộ Tuyết đi chủ thiên địa thế giới về sau, ánh mắt nhất thời thì nhìn không được run. Lập tức liền nhìn không được vội vàng nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Cái kia, đại nhân, ta đây, ngươi đến lúc đó cũng cùng nhau tới đi. Nhất thời nghe được câu này, Tinh Thần Tử cả người đều hận không thể nhảy dựng lên, toàn bộ tâm tình của người ta đều tràn ngập lấy kích động. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, tiểu lão nhân sau này nhất định sẽ tận tâm tận lực vì tiên sinh làm việc. Đến mức đứng tại Phượng Mộ Tuyết bên cạnh Lục Phi Yên cũng giống như nhau biểu lộ, không khỏi ở giữa nhất thời liền không nhịn được thật chặt nắm lên song quyền. Trong nội tâm nàng rõ ràng Sở Lăng Tiêu đã đem nàng lưu tại nơi này, ý tứ cũng là rất rõ ràng, đến lúc đó cũng sẽ đem nàng đưa đến chủ thiên địa thế giới. Cái kia cứ như vậy quả thực là quá tốt rồi. Đúng rồi, đại nhân, có một việc quên nói cho đại nhân. Không qua. Đột nhiên Phượng Mộ Tuyết lại là tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời sắc mặt thì biến đổi. Lập tức liền ngay cả bận biểu nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói: năm đó đại nhân ngày còn tại thời điểm, cái này khu thứ 8 thiên đạo vẫn còn, nhưng cũng chính là tại 5.000 năm trước trận kia biến đổi lớn về sau, cái này khu thứ 8 thiên đạo tựa hồ biến mất. Nếu là bình thường người, chỉ sợ căn bản không biết khu thứ 8 còn có cái gì thiên đạo. Nhưng năm đó Phượng Mộ Tuyết là một đường theo Sở Lăng Tiêu đi tới nơi này Thiên Lam Tinh, bởi vậy mới rõ ràng khu thứ 8 thiên đạo thì tồn tại ở cách này Thiên Lam Tinh bên trong. Biến mất, vừa nghe thấy lời ấy, Thái Âm sắc mặt đều có chút biến đổi, nhất thời thì mắt lộ ra một tia ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Tuy nói nàng đến từ chủ thiên địa thế giới tương lai thế giới, bản thân cũng đã là cửu tinh cổ bá chủ, sớm đã đối chỉ là một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo căn bản là có thể không coi vào đâu. Nhưng Phượng Mộ Tuyết lời này quả thực có chút kinh hãi đến nàng, còn không có theo nghe nói qua một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo biến mất loại tình huống này. Đúng, ai như là đã biến mất, vì sao cái này khu thứ 8 thế giới còn tại đều đâu vào đấy vận chuyển? Ta vô địch 1.556 chương 1095 vẫn như cũ, không có thay đổi. Khu thứ 8 thiên đạo biến mất giờ khắc này, cho dù là đứng ở bên cạnh Diệp Phong cũng là sườn sốt một chút. Tuy nói nơi này chỉ là một phương thiên địa cấp thế giới, nhưng kỳ thật một phương thiên địa cấp thế giới thiên đạo kỳ thật cũng là một phương thiên địa cấp thế giới biến thành. Đổi lại lời nói tới nói chính là, nếu là một phương thiên địa cấp thế giới thiên đạo biến mất, cái kia tùy theo mà đến chính là toàn bộ thế giới cũng đều sẽ biến mất. Nhớ ngày đó hắn vì Sở Lăng Tiêu cùng Diệp Nữ Tôn ra tay đánh nhau, liên tiếp hủy vài tòa thiên địa cấp thế giới, mà cái kia chính là bởi vì những cái kia thiên địa cấp thế giới thiên đạo bị hắn cùng Diệp Nữ Tôn đánh phân mảnh còn tạo thành kết quả. Nhưng cho dù như thế, nơi đó thiên đạo cũng vẫn như cũ vẫn tồn tại. Nhưng cho dù dạng này, những cái kia thiên địa cấp thế giới đều đã thành một vùng phế tích. Nhưng bây giờ cái này khu thứ 8 thiên đạo chính là triệt triệt để biến mất. Kết quả cái này khu thứ 8 lại còn có thể tồn tại, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mà về phần Tinh Thần Tử, Lục Phi Yên hai người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nếu là đổi lại trước đó, bọn họ cũng không biết chủ thiên địa thế giới tình huống thực tế. Cái này khu thứ 8 thiên đạo mất liền mất đi. Dù sao bọn họ khu thứ 8

trong giọng nói càng là mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường nói. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng hỏi ta chờ năm người tử thiên thần hoàng. Tất cả tổ vực chi chủ. Câu nói này vừa ra. Nhất là ngũ đại tổ vực chi chủ. Nghe được câu này về sau. Một đôi mắt. Đều nhanh muốn trợn lồi ra. Một mặt trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy chính mình lão tổ tông. Lập tức. Càng là giữa lẫn nhau liếc nhau một cái. Còn cho là mình nghe lầm đây. Có thể khi thấy đối phương. Cũng là một mặt mờ mịt. Đờ đẫn bộ dáng về sau. Lúc này mới ý thức được. Lời này là thật điên rồi đi lão tổ tông. Đây là muốn làm gì cũng dám cùng tử thiên thần hoàng. Nói như vậy tử thiên ngươi lui ra. Xem ra năm người này trên thân. Có dấu đại bí mật. Ta muốn đích thân nhìn xem. Bất quá ngay tại tử thiên thần hoàng sắp triệt để tức giận thời điểm. Một đạo toàn thân tản ra ngập trời thần thánh khí tức thân ảnh già nua. Lại là theo tử thiên thần cung chỗ sâu. Đi ra. Trong chốc lát. Ngũ đại tổ vực chi chủ một trái tim đều không tự chủ được nói tới. Cổ bá chủ muốn xuất thủ sao ta vô địch 1.556 chương 1099 ngũ đại tổ vực lão tổ. Là điên rồi phải không từ khi cái này khu thứ 8 phát sinh đại biến. Dẫn đến tất cả tu sĩ tu luyện tốc độ thẳng tắp tăng lên về sau. Cái này thiên địa cộng chủ phía trên cường giả. Tựa như suối phun đồng dạng tuôn ra phát. Làm hết thảy. Vẫn như cũ có đỉnh điểm. Đó chính là cổ bá chủ bực này nhân vật cho dù hiện nay khu thứ 8. Bọn họ biết người bên trong. Cũng chỉ có tử thiên lão tổ như thế một cách bởi vậy. Tử thiên thần cung mới có thể bao trùm tại toàn bộ khu thứ 8 phía trên. Càng là có thể mời chào chuẩn bá chủ thậm chí bá chủ chi cảnh nhân vật đưa về chính mình dưới trướng. Giờ khắc này. Làm tử thiên thần lão tổ đi ra trong nháy mắt. Toàn trường bầu không khí. Trong nháy mắt thì biến có chút rườm rà. Mà lạnh như băng lên. Ngũ đại tổ vực chi chủ vội vàng thì từ dưới đất đứng lên hoảng hốt chạy bừa lui sang một bên. Bọn họ đến bây giờ còn không biết chính mình lão tổ tông vì cái gì dám cùng tử thiên thần cung nói như vậy. Là thật não tử nước vào sao cho dù là bá chủ. Đối với tử thiên thần cung đối với tử thiên lão tổ mà nói đều cũng vẫn như cũ chỉ là con kiến hôi mà thôi. Huống chi. Vẫn là năm tôn vừa bước vào bá chủ chi cảnh. Đừng nói tử thiên lão tổ tự mình xuất thủ. Chính là tử thiên thần hoàng. Tôn này bá chủ chi cảnh nhân vật đứng đầu. Đều có thể ứng phó. Bọn họ thực sự không nghĩ ra. Chính mình lão tổ tông. Tại sao lại biến kỳ quái như thế. Lại muốn cùng tử thiên thần cung đối nghịch chẳng lẽ mấy vạn năm không thấy. Thời gian thật sẽ cải biến một người sao nhưng sau một khắc. Theo tử thiên lão tổ bóng người. Triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Trong chốc lát. Liền trông thấy một đạo vô cùng sáng chói thần thánh quang mang. Theo tử thiên lão tổ trên thân. Tán rơi xuống. Giống như tuyệt thế chân thần hàng lâm. Thần thánh mà không thể xâm phạm. Có thể cái kia cố lạnh nhạt khí tức. Lại dẫn một cố siêu thoát ra khỏi trần thế tuyệt đỉnh khí tràng. Cho dù khí tức không có quá mức sắc bén. Vẫn như trước làm cho cả tử thiên thần cung không khí. Đều tại thời khắc này. Trực tiếp bị ngưng ghét lại. Trong lúc nhất thời. Tránh ở một bên ngũ đại tổ vực chi chủ. Càng là bị hù một trận run lẩy bẩy. Bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tử thiên lão tổ cái này còn không có chính thức xuất thủ. Cái này bốn phía thời gian. Cũng đã đình chỉ. Nếu là thật sự xuất thủ. Đoán chừng tự thân một luồng khí tức. Liền đủ để đè sập tất cả trên đời cự đầu. Lão tổ a các ngươi đến cùng là thế nào. Lúc này thời điểm đến cùng vì cái gì phạm loại này ngốc a. Nhìn đứng ở phía trước. Vẫn không có bất luận cái gì hối hận chi sắc chính mình lão tổ tông. Ngũ đại tổ vực chi chủ tâm. Cũng không khỏi trong nháy mắt chìm xuống dưới. Toàn thân lông tơ. Đều thẳng dựng lên. Sau một khắc. Làm tử thiên lão tổ mở miệng lần nữa trong tích tắc càng là nhất thời toàn cũng nhìn không được nín thở. Các ngươi năm cái là muốn ta tự mình xuất thủ đâu, còn là các ngươi năm cái ngoan ngoãn thần phục đâu? Giờ khắc này, thanh âm rơi xuống, toàn bộ khu thứ 8, các nơi phương hướng, đều có tu sĩ bị hù ớ ra ra một thân nổi da gà. Thân thể càng là tại không ngừng run rẩy. Tử Thiên Thân Cung hôm nay môn hộ mở rộng. Bên ngoài tầng cấm chế, sớm đã biến mất. Cũng bởi vậy, để ngoại giới một số có thể xem thỏa thích tinh không tràng cảnh tu sĩ, có thể nhìn đến Tử Thiên Thần Cung giờ phút này phát sinh sự tình. Đương nhiên, đây cũng là hôm nay Tử Thiên Thần Cung cố ý làm như vậy. Bọn họ vốn là dự định để ngoại trừ tất cả tổ vực chi chủ cùng chuẩn bá chủ, bá chủ cảnh nhân vật, nhìn cho tới hôm nay đem về có một tôn cổ bá chủ đích thân tới, vì bọn họ Tử Thiên Thần Cung tân nhiệm cung chủ phủng tràng tràng cảnh. Nhưng bây giờ lại là để bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, Thiên Lam Tinh tôn này cổ bá chủ không đợi tới, ngược lại là chờ được bọn họ sớm đã mời chào tại dưới chứng những thứ này chuẩn bá chủ. Không ngờ trải qua không thể tưởng tượng bước vào đến bá chủ chi cảnh, càng để bọn hắn không nghĩ tới, những thứ này bá chủ lại dám ngay mặt quát lớn bọn họ. Hôm nay đến cùng là thế nào? Ngũ đại tổ vực các lão tổ tông là điên rồi phải không? Dám cùng Tử Thiên Thần Cung khiêu chiến tinh không mịt mùng. Rất nhiều tinh cầu chi chủ ánh mắt, tất cả đều tại thời khắc này, nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt không khỏi một trận kịch liệt run rẩy lên. Trong mắt tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ. Cho dù bực này làm bọn hắn khó có thể tin tràng cảnh, cách bọn họ 10 phần xa xôi, nhưng vẫn như cũ để bất luận kẻ nào đều không dám thở mạnh một tiếng. Tại những tinh cầu này chi chủ trong mắt, Tử Thiên lão tổ đó chính là cái này toàn bộ khu thứ 8 chúa tể như lấy trên đời có thần. Cái kia chính là Tử Thiên lão tổ mà bọn họ những thứ này cái gọi là cao vĩ độ tu sĩ, tại mực này nhân vật trước mặt, cũng bất quá như là phàm nhân một dạng nhỏ yếu, giống như trong vũ trụ một luồng hạt bụi, căn bản nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, khi thấy Tử Thiên lão tổ xuất hiện thời điểm, chỉ là nhìn đến cái kia một bóng người, đều thẳng để bọn hắn cảm thấy cổ lập tức bị thứ gì cho bóp lấy một dạng. Lúc này thì có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Tính hoàn toàn yên tĩnh giờ khắc này, không chỉ là toàn bộ Tử Thiên Thần Cung tính nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, toàn bộ khu thứ 8 đều dường như vì vậy mà đọng lại. Có thể không đếm trong mắt người, ngũ đại tổ vực lão tổ tông sắc mặt lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn người là Tử Thiên lão tổ, cái này khu thứ 8 duy nhất một vị cổ bá chủ, nhưng thần sắc lại vẫn như cũ là như vậy khinh thường. Thậm chí ánh mắt còn mang theo một tia trào phúng ý vị điên rồi. Thật là điên rồi. Đừng nói là tất cả tinh cầu chi chủ, cho dù là đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì Kha Hoàng, cũng nhìn không được xa xa lui sang một bên. Nhìn đến ngũ đại tổ vực lão tổ tông cử động như vậy, liền hắn đều có chút xem không hiểu. Đây là muốn làm gì? Công nhiên cùng một tôn cổ bá chủ đối nghịch, muốn lúc trước hắn còn có đối cổ bá chủ nhân vật có như vậy một tia giữ lại. Nhưng từ khi sư phụ mình bị cái kia kinh khủng thần bí nữ nhân tại chỗ vặn gãy cổ một khắc kia trở đi, hắn liền mới biết được cổ bá chủ đến cùng là khủng bố đến mức nào. Vậy đơn giản có thể tính là tu sĩ bên trong duy nhất cường giả, không người có thể cùng địch nổi. Chỉ là hắn ở một bên thực sự có chút nhìn không rõ, cái này ngũ đại tổ vực lão tổ tông làm sao lại nhảy lên trở thành bá chủ. Cho dù dạng này còn chưa tính, hiện tại lại vẫn dám ngay ở Tử Thiên lão tổ trước mặt như thế nhìn như không thấy, đây quả thực là cùng đang tìm cách chết không có gì khác biệt a. Chỉ là cái này biết công phu đứng ở một bên Tử Thiên thần hoàng lại là cũng nhìn không được nữa, nhất thời gương mặt lửa giận nói: sư phụ, ngài cùng mấy người này có lời gì dễ nói, trực tiếp trước xếp bọn hắn lại tại trong trí nhớ của bọn hắn. Thật tốt tìm kiếm một phen. Không được sao, nói thật. Tử Thiên Thần Hoàng hiện ở trong lòng. Thật giận đến sắp thổ huyết. Thì hướng hôm nay việc này. Sau cùng mặc kệ như thế nào. Bọn họ Tử Thiên Thần Cung mặt. Xem như ném đi được rồi. Tại trọng yếu như vậy tiếp nhận đại điển phía trên. Bị đã sớm mời chào tại dưới trướng tu sĩ. Trước mặt mọi người khiêu chiến. Đây quả thực là đang cho bọn hắn Tử Thiên Thần Cung bôi nhỏ, xem ra các ngươi năm cách là không có ý định nói. Vậy cũng đừng trách ta. Đứng trong hư không Tử Thiên Lão Tổ. Cũng là rốt cuộc mất kiên trì. Trực tiếp đại thủ thì hướng về năm tôn tổ vực Lão Tổ. Đánh ra. Cường đại khí tức khủng bố. Trong nháy mắt lại làm cả khu thứ 8 trên không đều phát ra một đạo vô cùng chấn thiên tiếng oanh minh. Nhất thời. Thẳng khiến cho mọi người ra đầu tê dại một hồi. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng năm tôn tổ vực Lão Tổ sẽ phải tại chỗ biến thành cho bụi thời điểm, một màn cực kỳ kinh dị mà không thể tưởng tượng tràng cảnh trong nháy mắt càng là bị hù toàn trường tất cả mọi người, bao quát Tử Thiên Thần Hoàng, một đôi mắt đều trừng lớn lên. Chỉ thấy Tử Thiên Lão Tổ ngược lại bị đẩy lui đếm mấy bước. Ta vô địch 1.556 chương 1.100 ta mấy cái. Tính là thứ gì? Tính hoàn toàn yên tĩnh, bên tai chỉ có cái kia vô cùng rất nhỏ tộc tộc thanh âm. Đó là Tử Thiên Lão Tổ cước bộ. Lui lại mà phát ra tiếng vang. Có thể rơi vào trong mắt mọi người. Lại là giống như tại giống như nằm mơ. Trực giác đến cực kỳ không chân thực cái này. Cái này sao có thể? Tử Thiên Lão Tổ dạng này cổ bá chủ đối năm cái bá chủ chi cảnh nhân vật xuất thủ. Đối diện không có việc gì. Ngược lại là Tử Thiên Lão Tổ có vẻ như bị thương sư. Sư phụ. Tử Thiên Thần Hoàng cả người. Đều mộng. Vừa mới còn gương mặt lửa giận. Hận không thể tiến lên. Lột năm tôn tổ vực Lão Tổ ra. Lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Có thể này lại. Miệng đều trương. Thật lâu không cách nào khép lại. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Sư phụ của mình đối năm tôn bá chủ xuất thủ. Thủ thương lại là mình đứng ở một bên Băng Thiên Lan. Càng là gương mặt ngây ra như phỗng. Mà những cái kia Tử Thiên Thần Cung tất cả cao tầng. Cũng là bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Hoàn toàn không thể tin được. Đây là sự thực. Kha Hoàng cũng là thấy choáng. Mà cái kia ngũ đại tổ vực chi chủ. Đồng dạng là gương mặt trợn mắt hốc mồm. Nguyên một đám nhất thời ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nhất thời mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ. Cái này tình huống như thế nào? Chính mình lão tổ tông. Cái gì thời điểm biến mạnh như vậy? Minh mông khu thứ 8 tinh không. Cũng là trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tính mịt bên trong. Chỉ có ngũ đại tổ vực lão tổ. Như trước vẫn là một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Mặc dù trong lòng cũng có như vậy một tia nghi hoặc. Nhưng cũng rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Là chuyện gì xảy ra. Lập tức. Hơi hơi biến động sắc mặt. Liền lại rất nhanh khôi phục bình thường. Đến mức dừng bước lại Tử Thiên Lão Tổ. Lại là tại chỗ sắc mặt. Khó nhìn tới cực điểm. Cũng không còn cách nào bảo trì lúc trước như vậy bình tĩnh ung dung bộ dáng. Cũng chỉ có trong lòng của hắn biết vừa mới đem hắn đẩy lui lực lượng căn bản cũng không phải là theo ngũ đại tổ vực lão tổ trên thân. Truyền tới các hạ. Như là đã tới. Vì sao còn không hiện thân lúc này? Tử Thiên Lão Tổ ánh mắt thì nhất thời hướng về Tử Thiên Thần Cung bên ngoài, nhìn sang. Hắn thấy. Vừa mới có thể đem hắn đẩy lui lực lượng. Tất nhiên là một tôn cổ bá chủ. Mà hiện nay. Cái này khu thứ 8, trừ hắn ra, cũng chỉ có Thiên Lam tinh tôn này. Chỉ là Tử Thiên Lão Tổ có chút không nghĩ tới. Loại thời điểm này, đối phương lại dám trước mặt nhiều người như vậy. Trước mặt mọi người ngăn cản hắn. Đây không phải rõ ràng muốn để hắn bên trong mất mặt sao? Càng quan trọng hơn là, cái này thực sự quá khuất nhục. Nếu không phải hắn vừa mới không có đem ngũ đại tổ vực Lão Tổ để vào mắt, cho nên mới nhất thời sơ sẩy, bị đẩy lui. Nếu không, hắn tôn này đã bước vào cổ bá chủ đỉnh phong nhân vật, lại làm sao có thể bị một tôn vừa bước vào cổ bá chủ tu sĩ đẩy lui tắc hạ mà đang nghe Tử Thiên lão tổ câu nói này trong tích tắc. Ngũ đại tổ vực chi chủ, cùng cái này khu thứ 8, tất cả ánh mắt nhìn về phía Tử Thiên thần cung bên này tinh cầu chi chủ. Nhất thời tất cả đều ánh mắt sững sờ. Cái gì các hạ làm cho Tử Thiên lão tổ đều xưng là các hạ người? Chẳng lẽ cái này khu thứ 8 lại nhiều một tôn cổ bá chủ sao? Trong chốc lát, nghĩ đến đây tất cả mọi người thân thể cũng nhìn không được đột nhiên run lên. Không thể nào vậy mà lại xuất hiện một tôn cổ bá chủ, có thể sau một khắc xuất hiện tại trong mắt của mọi người lại là một đạo vô cùng thân ảnh già nua, theo Tử Thiên thần cung bên ngoài đi vào cái này một phiến hư không. Thực sự không có ý tứ a, Tử Thiên lão tổ, ta cái này tay ngứa ngáy thì xuất thủ. Cái kia đạo thân ảnh già nua mặt mỉm cười nhìn một chút đứng tại phía trước Tử Thiên lão tổ. Có thể bất kể là ai đều có thể từ đối phương trong giọng nói nghe ra một tia tùy ý khinh thường. Mặc dù tại hướng Tử Thiên lão tổ nhận lỗi, có thể trong lời nói lại là căn bản không có mảy may thành ý. Tựa hồ căn bản là không có đem Tử Thiên lão tổ để vào mắt. Có thể nhìn đến đạo này thân ảnh già nua trong tích tắc đứng ở bên kia Tử Thiên thần hoàng lại là lại một lần ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt đều nhất thời thẳng trừng lên, bật thốt lên nhân tiện nói: Lục Thiên Thông, thế nào lại là ngươi? Trong chốc lát làm Lục Thiên Thông ba chữ rơi xuống trong tích tắc, bốn phía bầu không khí trong nháy mắt lại là chuyển tiếp đột ngột, biến thành một mảnh lãnh tịch. Cho dù là thì đứng tại Tử Thiên thần hoàng bên cạnh những cái kia cao tầng, trên mặt đều trong nháy mắt lộ ra một vệt khó có thể tin thần sắc. Xoát một chút liền không nhịn được thẳng nhìn chằm chằm đạo này thân ảnh già nua không rời mắt, trong ánh mắt càng là tràn ngập một mảnh ngốc trệ cùng mờ mịt. Lục Thiên Thông đây chính là Lục Thiên Thông, đây chính là bọn họ Tử Thiên thần cung sớm đã mời chào cái kia bốn đại cử đầu một trong. Chờ chút, cái này không đúng, hắn không phải bá chủ sao? Nhưng vừa vặn sao lại thế? Sau một khắc, nghĩ đến đây ánh mắt mọi người nhất thời lại là kinh hãi run lên. Một cái vô cùng hoang đường suy đoán trực tiếp thì theo sâu trong đáy lòng xông ra, lập tức liền không nhìn được nhìn về phía Tử Thiên lão tổ. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Tử Thiên lão tổ một mặt âm trầm bộ dáng, nhất thời toàn cũng nhìn không được nín thở. Không thể nào xuất hiện thứ hai tôn cổ bá chủ là Lục Thiên Thông cái này. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể sẽ là Lục Thiên Thông? Tử Thiên thần hoàng triệt để mộng, nhất thời thì thẳng lắc đầu. Người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Ba ngày trước hắn chỉ thấy qua Lục Thiên Thông, lúc đó đối rõ ràng cũng là cái bá chủ thất trọng cảnh. Làm sao có thể cái này thứ hai tôn cổ bá chủ là hắn? Vẫn là nói Thiên Lam Tinh tôn này cổ bá chủ vốn chính là ngươi, chính là cái kia thứ hai tôn cổ bá chủ? Tử Thiên lão tổ sắc mặt càng là lập tức lạnh nặng tới cực điểm. Cái này người xuất hiện một cách tiếp theo một cách lệnh hắn cũng không nghĩ tới, không khỏi ở giữa đột nhiên để hắn ý thức đến, chẳng lẽ lại Lục Thiên Thông vẫn luôn tại ẩn giấu lấy thực lực của mình, cũng là muốn đợi cho tới hôm nay ngày này nhất cử thành danh để bọn hắn Tử Thiên thần cung làm bàn đạp có thể trước mặt Lục Thiên Thông. Cho dù đã đạt đến cổ bá chủ, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn thấu đối phương. Chỉ là vừa mới hắn nhập cổ bá chủ, căn bản đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Chỉ là đã như vậy, vì sao lại vẫn giấu kín đến bây giờ đâu? Nhưng sau một khắc, không đợi Tử Thiên lão tổ lấy lại tinh thần, liền chỉ nghe được đứng tại đối diện Lục Thiên Thông một mặt chuyện trò vui vẻ nói: Chư vị, các ngươi dự định muốn nhìn tới khi nào? Còn không ra lập tức. Làm ba đạo thân ảnh cũng tại thời khắc này xuất hiện tại Lục Thiên Thông bên người thời điểm, Tử Thiên thần hoàng triệt để thấy choáng, tất cả tổ vực chi chủ, tinh cầu chi chủ càng là gương mặt hoảng sợ. Mà Tử Thiên lão tổ sắc mặt cũng là theo lạnh nặng biến thành một trận âm trầm. Sao? Tại sao có thể như vậy? các ngươi làm sao lại đều bước vào cổ bá chủ tử thiên thần hoàng sắc mặt biến một trận trắng bịch. Nhìn về phía trước trong hư không. Bốn bóng người kia. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đây là sự thực. Trước kia trong mắt hắn. Không chịu nổi một kích. Giống như con kiến hôi. Có thể tùy ý chơi ngược bốn đại cự đầu. Lại hiện tại nhảy lên thành cổ bá chủ bao trùm ở trên hắn. Điều này làm hắn thực sự rất được đả kích. Nhưng sau một khắc. Lại chỉ nghe được Lục Thiên Thông thản nhiên nói. Đừng có gấp. Ta mấy người. Tính là thứ gì. Đợi chút nữa đại nhân sắp đến. Các ngươi chuẩn bị quỳ nghênh đi. Tử Thiên Thần Hoàng. Tử Thiên Lão Tổ. Ta vô địch 1.556 chương 1.101 hiu quạnh thần thoại. Vậy cũng không cần lại lo lắng ta mấy cái. Tính là thứ gì đợi chút nữa đại nhân thì muốn tới giờ khắc này. Nghe được câu này tất cả mọi người bao quát Tử Thiên Lão Tổ chính mình đều trong lúc nhất thời nghe choáng váng. Đây là ý gì chẳng lẽ lại là nói. Những người này bước vào cổ bá chủ. Hắn sau lưng còn có một tôn không cách nào tưởng tượng thao thiên đại nhân vật nhưng cái này sao có thể trên đời này làm sao có thể tồn tại. Có thể đem chuẩn bá chủ tăng lên tới bá chủ. Đem bá chủ tăng lên tới cổ bá chủ người đây quả thực là tại hồ ngôn loạn ngữ mà giờ khắc này. Đừng nói thế những người khác chính là Tử Thiên Lão Tổ chính mình đều không muốn tin tưởng đây là sự thực. Hắn là ai cái này toàn bộ khu thứ 8. Tôn thứ nhất cổ bá chủ càng nắm giữ tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Liền chủ thiên địa thế giới. Đều không cách nào tưởng tượng tuyệt thi thần vật tiên đoán vách tường theo 5.000 năm trước. Khu thứ 8 phát sinh đại biến bắt đầu. Đến hiện nay. Tiên đoán vách tường đã nói cho hắn biết rất rất nhiều đồ vật. Cho nên hắn mới càng có lý hơn từ tin tưởng. Chỉ cần tổ kiến một chi vô cùng cường đại. Thấp nhất đều có chuẩn bá chủ chi cảnh nhân vật. Tổ kiến mà thành đoàn đội. Hắn liền có thể làm cho cả chủ thiên địa thế giới. Đều tận về bị hắn giẫm tại dưới chân. Nho nhỏ khu thứ 8. Hiện tại lại đáng là gì hắn Tử Thiên Lão Tổ. Đã xa xa đi tại tất cả mọi người phía trước nhất. Không người là đối thủ. Mà lại là đem tất cả mọi người. Đều dứt bỏ một đoạn lớn tu hành khoảng cách. Cho dù lại có người bước vào cổ bá chủ cũng sẽ không có thể sánh vai cùng hắn. Bởi vì hắn Tử Thiên Lão Tổ đã sớm bước vào đến cổ bá chủ. Có khả năng đạt tới đỉnh phong nhưng bây giờ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đã sớm bị hắn mời chào ngũ đại tổ vực lão tổ tung. Còn có những thứ này bá chủ cảnh nhân vật. Lại một cách tiếp theo một cách phản bội mà lại cách này mà ngay cả tiên đoán vách tường. Đều còn không có cho hắn một chút nhắc nhở hiện tại những người này sau lưng. Còn tựa hồ có nhân vật càng mạnh mẽ giờ khắc này. Nghĩ rõ ràng hết thầy Tử Thiên Lão Tổ. Lúc này sắc mặt. Thì lạnh nặng tới cực điểm. Từ khi cái này khu thứ 8. Phát sinh đại biến về sau. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được áp lực hai chữ có thể vô luận như thế nào nghĩ. Hắn đều cảm thấy cái này thực sự có chút quá tải hoang đường. Trên đời này, làm sao lại tồn tại có người có thể sử dụng vẹn vẹn 3 ngày, liền đem chuẩn bá chủ tăng lên tới bá chủ. Bá chủ tăng lên tới cổ bá chủ không khỏi ở giữa. Tử Thiên Lão Tổ càng muốn tin tưởng, đây là câu nói láo các ngươi 9 người, là định dùng dạng này nói láo. Chỉ là sau một khắc, không đợi Tử Thiên Lão Tổ câu nói này, toàn bộ nói xong. Liền chỉ nghe được ngũ đại tổ vực lão tổ cùng tứ đại mới lên cấp cổ bá chủ đột nhiên cùng nhau quỳ gối hư không bên trên, hướng về một cái hướng khác, vô cùng tôn sợ hãi nói: chúng ta cung nghênh đại nhân. Thanh âm tuy nhỏ, lại là tại thời khắc này, để thân ở Tử Thiên Thần Cung tất cả mọi người, còn có những cái kia xa tại bên ngoài, lại một mực nhìn lấy đây hết thảy những tinh cầu kia chi chủ. Nhất thời tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, liền hô hấp đều biến dồn dập. Không nói trước có phải thật vậy hay không, có không cách nào tưởng tượng thao thiên đại nhân vật. Chỉ là hôm nay tình cảnh này đều đã đủ để tại toàn bộ khu thứ 8 lưu lại một trang nổi bật lịch sử, làm 9 đại cường giả cùng kêu lên giờ khắc này. cho dù là Tử Thiên lão tổ, cổ họng đều lập tức dường như bị thứ gì cho bóp lấy một dạng. Trong nháy mắt thì mất âm thanh. Trong tích tắc, liền ánh mắt đều nhất thời thẳng chừng. Chẳng lẽ là thật sao? Cổ bá chủ cũng có 9 tầng cảnh, mà hắn Tử Thiên lão tổ hiện hôm nay đã sớm bước vào đến cổ bá chủ 9 tầng cảnh. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không tin trên đời này sẽ thật tồn tại cổ bá chủ phía trên nhân vật. Liền chủ thiên địa thế giới cũng không từng tồn tại. Cái này tại tiên đoán trên vách tường câu nói đầu tiên cũng đã sớm nói rõ với hắn. Hắn tình nguyện tin tưởng cái này người sau lưng trên tay nắm giữ lấy cái gì kinh thiên động địa thần vật. Bởi vậy mới đưa những người này cảnh giới chỉ dùng 3 ngày liền cho tăng lên. Nếu như là dạng này, bằng hắn cổ bá chủ 9 tầng cảnh thực lực đủ để ứng phó thời khắc này cuộc diện, nhưng liền sợ. Thế mà giờ khắc này, làm 9 đại cường giả nói xong câu đó trong nháy mắt, làm mấy đạo không so với tuổi trẻ bóng người theo Tử Thiên thần cung cảnh ngoài đột nhiên xuất hiện, lại chậm rãi đi lúc đi ra. Trong chốc lát, tất cả tinh cầu chi chủ một đôi mắt đều thẳng trừng lên, nhìn lấy cái kia mấy đạo tuổi trẻ bóng người thời điểm, bọn họ thật cảm giác mình đang nằm mơ. Không thể nào, những người này cũng là người sau lưng, có thể cái này cũng quá trẻ tuổi a. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Sở Lăng Tiêu bọn người. Nhưng rơi tại bên ngoài tất cả tinh cầu chi chủ trong mắt, lại là trực giác đến cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Sở Lăng Tiêu đi ở trước nhất, vậy liền cho thấy Sở Lăng Tiêu là những người này nhân vật dẫn đầu. Nhưng bọn hắn thật cảm thấy Sở Lăng Tiêu thực sự quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ quả thực không giống như là thần bí gì cường giả khủng bố. Thế mà sau một khắc thì có rất nhiều lâu năm tinh cầu chi chủ ánh mắt đột nhiên cứ như vậy đột nhiên co rụt lại, một cái miệng cũng là chậm rãi mở lớn. Nhất thời cũng có chút bị Sở Lăng Tiêu tướng mạo khiếp sợ, có chút không khép lại được. Cái đó là một vị nào đó đã từng chứng kiến qua tam đại tổ vực theo trước mắt hóa thành cho tàn lâu năm chi chủ, càng là kinh hãi tại chỗ ra đầu tê dại một hồi. Chỉ cảm thấy người trước mắt làm sao lại xuất hiện ở đây. Đây quả thực khó có thể tin. Sở Lăng Tiêu 5.000 năm trước, cái kia thần thoại trong tích tắc, cơ hồ hơn phân nửa lâu năm tinh cầu chi chủ nhất thời thì nhận ra Sở Lăng Tiêu. Mặc dù không sai đã qua 5.000 năm, nhưng đối với bọn hắn những thứ này cao vĩ độ tu sĩ mà nói, 5.000 năm thời gian vẫn là quá ngắn. Ngắn không đủ để bọn hắn quên một số người. Còn lại là một cách đã từng cải biên toàn bộ khu thứ 8 bố cục nam nhân. Nhưng bọn hắn thật không thể tin được Sở Lăng Tiêu sẽ xuất hiện ở đây. Nam nhân này không phải sớm tại 5.000 năm trước liền đi chủ thiên địa thế giới sao? Còn có cái kia khu thứ 8 vốn có tọa độ chi địa phía trên, thế nhưng là vẫn tồn tại như cũ lấy khủng bố trật tự ngăn trở khu vực khác người đi vào bọn họ khu thứ 8. Thậm chí bọn họ cho rằng liền Tử Thiên lão tổ đều không thể đi ra ngoài, bằng không làm sao đến bây giờ còn ở lại chỗ này khu thứ 8. Dừng lại, mấu chốt nhất chính là khu thứ 8 đi qua 5.000 năm, cũng thì tương đương với chủ thiên địa thế giới mới đi qua 5 năm, chỉ là 5 năm thời gian. Đừng nói là đối với bọn hắn bực này cao vĩ độ tu sĩ, liền là đối với một số người bình thường, cái kia cũng bất quá là thời gian trăm năm bên trong cực kỳ ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền lấy vợ sinh con đều không đủ có thể an bài đến. Lão tổ, người này là 5.000 năm trước cái kia Sở Lăng Tiêu. Một bên khác, Tử Thiên Thần Hoàng cũng là cùng ngoại giới một số lâu năm tinh cầu chi chủ một dạng, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thì sắc mặt đại biến, nhất thời thì liếc mắt nhận ra Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu đến mức Tử Thiên lão tổ đương nhiên cũng nhận ra là ai, chỉ là khi biết được là Sở Lăng Tiêu thời điểm, sắc mặt của hắn thì nhất thời biến hòa hoãn rất nhiều. cũng không lại như lúc trước như thế ngưng trọng. Hắn còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai chỉ là một cái sớm đã hưu quạnh thần thoại. Vậy hắn cũng không cần lại lo lắng cái gì ta vô địch 1.556 chương 1.102 đại nhân. Là Lưu vẫn là Tử Thiên lão tổ chỗ lấy có thể như vậy nghĩ. Lớn nhất lực lượng. Chỉ có hai chữ kia 5 năm ngắn ngủi 5 năm. Ai có thể tại chủ thiên địa thế giới. Để thực lực của mình. Tăng lên tới không người là đối thủ cấp độ. Huống chi. Theo hắn biết. Năm đó Sở Lăng Tiêu rời đi thời điểm làm náo động nhất toàn bộ khu thứ 8 một việc, đơn giản cũng là diệt tam đại tổ vực. Mà loại chuyện này bây giờ bày ở khu thứ 8 lại là đã căn bản không tính cái gì. Năm đó tổ vực chi chủ bất quá là thiên địa cộng chủ cấp tu sĩ, mà có thể diệt vực này tu sĩ tồn tại tối đa cũng là chỉ là thiên địa đại năng đỉnh phong. Nếu là đổi lại trước kia khu thứ 8, một tôn thiên địa đại năng đỉnh phong, đừng nói là cái này khu thứ 8, chính là đặt ở chủ thiên địa thế giới, đoán chừng cũng có thể là một phương không tầm thường cường giả. Nhưng bây giờ, chỉ là thiên địa đại năng, cái này chờ cấp bậc tu sĩ, tùy tiện thả tại bất kỳ một cách nào hiện nay tổ vực bên trong, cũng chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ tiểu nhân vật. Mà trong vòng 5 năm, cho dù là không cách nào tưởng tượng thiên túng kỳ tài, cũng không có khả năng để một tôn thiên địa đại năng tăng lên tới làm cho hắn dạng này cổ bá chủ, không cách nào địch nổi cường giả. Bởi vậy, làm người xuất hiện, đúng là Sở Lăng Tiêu thời điểm, Tử Thiên lão tổ không gánh lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngược lại tâm lý còn thật sâu thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy hết thầy vẫn như cũ còn ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này cũng liền càng thêm ấm chứng hắn lúc trước ý nghĩ. Có thể khiến cái này chuẩn bá chủ, bá chủ lại để thăng một bước nhân vật. Trong tay nhất định là nắm giữ không cách nào tưởng tượng linh đan diệu dược. Bằng không mà nói, còn có cái gì lý do khác nếu là hiện tại xuất hiện là những người khác. Trong lòng của hắn còn hoặc nhiều hoặc ít vẫn như cũ có như vậy một tia kiêng kỵ. Nhưng thấy là Sở Lăng Tiêu, hắn thì lại không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. 5 năm, ngắn ngủi 5 năm, không có nghĩ đến cái này đã từng bọn họ khu thứ 8 thần thoại lại chủ thiên địa thế giới, đạt được như thế cơ duyên to lớn. Xem ra cái này cái gọi là chủ thiên địa thế giới, cho dù là hiện tại khu thứ 8, cũng như trước vẫn là phải kém một chút. Giờ khắc này, Tử Thiên lão tổ tâm tình trong nháy mắt thì thư hoãn rất nhiều. Lập tức nghĩ rõ ràng hết thầy hắn, trực tiếp thì nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, thản nhiên nói: không nghĩ tới qua năm thời gian ngàn năm còn có thể gặp lại các hạ. Bất quá các hạ, đây là ý gì, muốn cùng ta Tử Thiên thần cung gây khó dễ sao? Trong chốc lát, nghe được Tử Thiên lão tổ mà nói về sau, đứng ở một bên Tử Thiên thần hoàng, Bệnh Thiên Lan cùng Tử Thiên thần cung tất cả cao tầng sắc mặt cũng dần dần dịu đi một chút. Bọn họ có thể nghe được chính mình lão tổ tông ngữ khí cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại so với vừa mới biểu lộ ra chấn kinh lại là lộ ra càng thêm chấn định. Vậy liền cho thấy cái này hiện nay phát sinh hết thảy như trước vẫn là tại chính mình lão tổ tông trong lòng bàn tay. Chỉ cần biết rằng những thứ này, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng cái gì, chỉ là không nghĩ tới. Cái này khiến tất cả chuẩn bá chủ cảnh nhân vật, đột nhiên lâm trận chạy trốn người. Đúng là đã sớm bị bọn họ quên thật lâu Sở Lăng Tiêu. Nói thật, đối với bực này từng tại khu thứ 8 trong lịch sử lưu lại thật không thể tin lịch sử nhân vật, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo một tia kính ấy. Nhưng thì tính sao, hiện tại khu thứ 8 sớm đã không là năm đó khu thứ 8. Ngắn ngủi 5 năm, người nào có thể để thực lực của mình tăng lên tới làm bọn hắn Tử Thiên thần cung e ngại cấp độ? Cho nên khi nhìn thấy là Sở Lăng Tiêu thời điểm, kỳ thật trong lòng bọn họ cùng Tử Thiên lão tổ nghĩ một dạng, vị này đã từng bọn họ khu thứ 8 thần thoại. Chỉ sợ tại chủ thiên địa thế giới trong 5 năm này. Đạt được cái gì khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Cũng hoặc là bái một vị nào đó khó lường đại nhân vật. Mới có thể để cho những thứ này chuẩn bá chủ đột nhiên ngã về một bên khác. Chỉ là Tử Thiên lão tổ mới vừa nói xong, đứng ở bên cạnh Thái Âm liền một mặt khinh thường nói: ngươi cũng quá để ý mình, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, cũng xứng để đại nhân cùng ngươi gây khó dễ. Thái Âm nói lời này đúng là sự thật. Đừng nói cái này khu thứ 8, tại chủ thiên địa thế giới thời điểm làm cho Sở Lăng Tiêu tự mình xuất thủ người, cách nào không phải đệ nhất tương lai thời không tối cường giả, liền giống nàng dạng này cửu tinh cổ bá chủ. Nếu thật có một cái chủ thiên địa thế giới tu sĩ thực lực bài danh, đoán chừng đều hàng không tiến trước 100. Chớ nói chi là một cái chỉ là cổ bá chủ, vẫn là một cái liền tinh cấp bá chủ đều còn không có bước vào con kiến hôi. Cũng xứng để vị này tới gây khó dễ, quả thực là buồn cười. Mà Thái Âm lúc nói chuyện, trong nháy mắt liền để đứng ở phía dưới Kha Hoàng đột nhiên chừng một cái, nhất thời thì nhận ra Thái Âm là ai. Nhưng cũng không nghĩ tới Thái Âm sẽ xuất hiện ở đây. Trước đó Thái Âm xuất thủ giết sư phó của hắn lúc, hắn chả nhất trí cho rằng Thái Âm khả năng cũng là cái bá chủ 9 tầng cảnh. Mà làm cho bực này nhân vật đều muốn đi theo Sở Lăng Tiêu, chỉ sợ sớm đã là một tôn cổ bá chủ. Hơn nữa còn là một tôn cổ bá chủ 6 tầng cảnh trở lên tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải a dạng gì cổ bá chủ. Làm cho một đám chuẩn bá chủ, bá chủ cảnh nhân vật, chỉ dùng 3 ngày thời gian thì tăng lên nữa một cái cấp độ làm càn. Một cái hưu quạnh thần thoại cũng dám quát lớn, chỉ là sau một khắc, Tử Thiên Thần Hoàng một tiếng gầm thét, lại để cho Pha Hoàng thân thể nhìn không được đột nhiên run lên. Nhất thời thân thể thì lại sau này rụt rụt, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng cùng bất an, sợ sẽ lan đến gần chính mình. Hiện tại xem ra cái này Tử Thiên Thần Cung tựa hồ căn bản còn không biết đứng tại trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu ý vị như thế nào. Hưu quạnh thần thoại vừa nghe đến Tử Thiên Thần Hoàng lời này, Kha Hoàng khóe miệng liền không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. Nhớ ngày đó hắn trở thành một phương danh tiếng vang dội nhất tạo thế cảnh lúc cũng nghĩ như vậy. Cái gì thần thoại Sở Lăng Tiêu, hiện tại thời đại đã sớm khác biệt. Chỉ là cái gọi là thần thoại, hiện nay cho dù lại hiện ra cũng chỉ có thể làm nhất tộc bên trong nô bộc, căn này đã không đáng giá nhắc tới. Có thể khi nhìn thấy chỉ là một cái tùy tùng, liền đem sư phụ của mình, một tôn bá chủ bên trong nhân vật đứng đầu, như là vặn gãy tiểu cổ gà đồng dạng vặn gãy thời điểm, hắn thật cảm giác giống như là gặp được ruột. Mà bây giờ khi nhìn thấy Tử Thiên Thần Hoàng cứ như vậy tức giận về khiển trách thời điểm, hắn càng là cảm giác mình dường như thấy được lúc trước đối Thái Âm lần thứ nhất xông tới lúc chẳng thèm ngó tới tràng cảnh. Đây là muốn cách cái chết không xa a. Chỉ là toàn trường những người khác cùng ngoại giới những tinh cầu kia chi chủ thấy cảnh này lúc lại là cũng không phải là như Pha Hoàng một dạng nghĩ như vậy. Trong mắt bọn hắn, đừng nói là một cái hưu quạnh thần thoại, cho dù là tại chủ thiên địa thế giới đạt được cái gì ghê gớm cơ duyên, cũng hoặc là bái đại nhân vật gì vi sư, nhưng cũng không phải bằng vào tự thân thực lực mới làm được. Tử Thiên lão tổ muốn thật muốn ra tay, Sở Lăng Tiêu hôm nay căn bản liền sẽ không xuất hiện tại hắn trước mặt. Huống chi một cách chỉ là bên người tùy tùng lại cũng dám quát lớn Tử Thiên lão tổ, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Chỉ là sau một khắc, bọn họ lại nghe được Thái Âm thản nhiên nói: đại nhân, người này là Lưu Vấn Là. Không đợi tất cả mọi người minh bạch có ý tứ gì, liền trông thấy Sở Lăng Tiêu mặt không thay đổi nhẹ nhàng phất phất tay. Nhất thời tất cả mọi người liền thấy Thái Âm một cái tay đánh ra. Giờ khắc này liền chỉ nghe được phịch một tiếng, Tử Thiên Thần Hoàng trong nháy mắt liền biến thành cho tàn con kiến hôi. Tử Thiên Lão Tổ, Băng Thiên Lạn, tất cả mọi người, ta vô địch 1.556 chương 1.103 cho dù giết ngươi, cũng không có người biết bất thình lình một màn. Trong nháy mắt bị hù tất cả mọi người, toàn cũng nhìn không được lui về sau một bước. Đợi đến bọn họ toàn kịp phản ứng thời điểm, lúc này mới ý thức được, Tử Thiên Thần Hoàng, tôn này cổ bá chủ phía dưới đệ nhất nhân vừa mới lại bị xuống đất ăn tỏi rồi chết má ơi. Cái này là ở đâu ra nữ nhân điên, mà ngay cả Tử Thiên Thần Hoàng cũng dám giết trong chốc lát. Tất cả ngoại giới tinh cầu chi chủ, tất cả đều bị hù mồ hôi lạnh ướt ra, cả người nổi da gà, đều xuất hiện, vô ý thức liền muốn đem tầm mắt của mình theo Tử Thiên Thần Cung phương hướng rời. Nhưng lại bởi vì trước mắt tình cảnh này thực sự quá hoảng sợ, bọn họ thật còn muốn tiếp tục nhìn xuống đi xuống. Cho nên trong lúc nhất thời, ánh mắt vẫn như cũ còn dừng lại tại Tử Thiên Thần Cung phương hướng. Phụ thân chỉ là sau một khắc, lại nghe được một đạo vô cùng bi thương thanh âm, nhất thời thì truyền ra. Băng Thiên Lan làm Tử Thiên Thần Hoàng nữ nhi ruột thịt, làm ý thức được phụ thân của mình cứ như vậy theo trước mặt mình chết về sau, trong nháy mắt cả người đều hoảng mất. Băng Thiên Lan thực sự không có nghĩ đến, một cái hưu quạnh thần thoại tùy tùng lại đều cường đại đến tình trạng như thế, một chiêu vậy mà một chiêu liền đem phụ thân của mình Tử Thiên Thần Hoàng, một tôn bá chủ 9 tầng cảnh cường giả, thì cho mưu sát. Nhưng giờ phút này, Băng Thiên Lan chỗ nào còn quan tâm được những thứ này, trơ mắt nhìn cha mình cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Trong nháy mắt nàng liền mang theo gương mặt oán độc cùng phẫn nộ, trực tiếp thì hướng về Thái Âm vọt tới. Đền mạng cho cha ta. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi ngưng lại. Xa xa đứng ở một bên cái kia ngũ đại tổ vực chi chủ, càng là sớm đã bị hù toàn thân run rẩy, không dám từ một chút âm thanh. Mà ngoại giới những tinh cầu kia chi chủ, nhìn đến Băng Thiên Lan hướng về Thái Âm vọt tới, cũng là nhìn không được nín thở. Thế mà sau một khắc, nhưng như cũ như lúc trước một dạng, chỉ nghe được phịch một tiếng, Băng Thiên Lan cả người vừa bước ra đi không có mấy bước, tựa như Tử Thiên Thần Hoàng một dạng, tại trong mắt mọi người trực tiếp liền biến thành tro tàn, con kiến hôi. Thái Âm lại là vẫn như cũ, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, liền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tại Thái Âm trong mắt, vô luận là lúc trước cái gì Tử Thiên Thần Hoàng, vẫn là thời khắc này Băng Thiên Lan, căn bản thì không có gì khác nhau, đã giết thì đã giết. Nhưng loại này loại một màn rơi vào Tử Thiên Thần Cung tất cả cao tầng trong mắt, lại là đã nhìn cả người đều choáng váng. Nhất thời toàn cũng nhìn không được thẳng tắp lui về phía sau mấy bước. Phong tử đây rốt cuộc là ở đâu ra nữ nhân điên, nhưng tránh thức để bọn hắn cảm thấy sợ hãi lại là như trước vẫn là Sở Lăng Tiêu. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này tại bọn họ khu thứ 8 đã biến mất 5.000 năm thần thoại, vậy mà cho tới bây giờ sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Điều này có ý vì gì? Đối phương tựa hồ căn bản cũng không có đem bọn hắn Tử Thiên Thần Cung coi là chuyện đáng kể. Cái này không khỏi cũng quá cuồng đi. Bất kể nói thế nào, bọn họ Tử Thiên Thần Cung cũng là khu thứ 8 đệ nhất thế lực, cho dù là đặt ở chủ thiên địa thế giới, bọn họ đều có lý do tin tưởng, cũng không có cái gì người có thể cùng bọn hắn Tử Thiên Thần Cung chống lại. Vì cái gì? Cũng là bởi vì chỉ cần bọn họ Tử Thiên Lão Tổ tại, đó chính là bọn họ lớn nhất lực lượng trong mắt bọn hắn. Cho dù Sở Lăng Tiêu tin tức này đã lâu thần thoại tại chủ thiên địa thế giới đạt được cái gì cơ duyên to lớn, nhưng cũng nhiều lắm là không có khả năng so ra mà vượt một tôn bá chủ đỉnh phong nhân vật. Nhưng bây giờ bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Đối phương vậy mà bày mưu đặt kế người bên cạnh giết bọn hắn Tử Thiên Thần Cung lão cung chủ, cùng sắp tiếp nhận mới cung chủ. Cái này rõ ràng là muốn cùng bọn họ Tử Thiên Thần Cung không chết không thôi. A, giờ khắc này làm Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người một trái tim đều không tự chủ được, không hiểu run rẩy lên. Có ý tứ, xem ra ngươi đối cái chết của bọn hắn cũng không làm sao quan tâm ai nhất thời. Tử Thiên Thần Cung tất cả cung tầm lúc này mới ý thức được, chính mình lão tổ thực sự biểu hiện quá an tĩnh, thậm chí có thể nói có chút máu lạnh. Những người khác chết rồi còn chưa tính, nhưng vừa mới chết người thế nhưng là Tử Thiên Thần Hoàng cùng Băng Thiên Lan a. Không quả. Cũng chính vì vậy, lại là càng làm cho Tử Thiên Thần Cung tất cả cao tầng tâm lý lại đã thả lỏng một chút. Chỉ cần chính mình lão tổ tông không có hoảng vậy bọn hắn Tử Thiên Thần Cung liền vẫn như cũ còn có thể bình an vô sự. Bọn họ sợ nhất chính là giờ phút này chính mình lão tổ tông luống cuống, đó mới là điểm chết người nhất. Cổ bá chủ đỉnh phong nhân vật thắng qua tại chỗ tất cả mọi người, cho dù Sở Lăng Tiêu cái này đã biến mất 5.000 năm thần thoại. Quật thổ làm lại. Có khó có thể tưởng tượng nổi tình. Ở sau lưng chỗ dựa. Nhưng trung quy cũng không có khả năng siêu việt cổ bá chủ đỉnh phong. Không qua. Bọn họ còn thật muốn nhìn một chút nam nhân này trên tay đến cùng có cái gì lực lượng. Vậy mà tại bọn họ Tử Thiên Thần Cung giết người. Mà lại giết vẫn là bọn hắn Tử Thiên Thần Cung trọng yếu nhất hai người trong lúc nhất thời. Tử Thiên Thần Cung tất cả cao tầng trong mắt đều nhất thời tràn đầy một tia lãnh ý. Chính mình lão cung chủ cùng tân nhiệm cung chủ chết rồi, lại có thể thế nào? Chỉ cần lão tổ tông còn tại vậy bọn hắn Tử Thiên Thần Cung liền vong không được, ngược lại là ngươi cách này đã từng thần thoại muốn loại phương thức này triệt để chấn nhiếp chúng ta Tử Thiên Thần Cung, vậy liền mười phần sai. Mà đứng ở bên kia Kha Hoàng cũng là cảm giác đến thời khắc này không khí biến không hiểu lạnh như băng lên. Hắn biết Sở Lăng Tiêu thực lực khủng bố, có thể Tử Thiên lão tổ nói cho cùng cũng là một tôn cổ bá chủ đỉnh phong nhân vật. Dạng này tu sĩ sớm đã leo lên tu hành cực đỉnh. Hắn thực tại không tưởng tượng ra được trên đời này bao quát cái kia xa xôi chủ thiên địa thế giới sẽ còn tồn tại so bực này nhân vật, còn muốn tồn tại cường đại sao? Nếu như không có hôm nay vô luận Sở Lăng Tiêu sau lưng có được dạng gì nổi tình, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không qua, trong lòng của hắn cũng có chút buồn bực. Theo lý thuyết Tử Thiên Thần Hoàng cùng Băng Thiên Lan đều chết tại trước mặt mình, cái này Tử Thiên lão tổ làm sao đến bây giờ cũng còn không có một chút động tính kỳ quái? Tử Thiên lão tổ đến cùng đang chờ cái gì? Đồng dạng nhìn lấy đến nay vẫn là một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tác Tử Thiên lão tổ, giờ khắc này ngoại giới tất cả tinh cầu chi chủ cũng là gương mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, nhất thời tất cả đều thẳng nhíu mày. Mà lúc này Thái Âm lại là thình lình mở miệng nói: đại nhân, cái này con kiến hôi tựa hồ bố trí cấm chế nào đó, đem cái này Tử Thiên Thần Cung đã đoàn đoàn bao vây. Cấm chế vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người nhất thời toàn cũng nhìn không được run rẩy một chút. Lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này toàn bộ Tử Thiên Thần Cung bây giờ lại bị một cỗ vô cùng khủng bố cổ bá chủ 9 tầng cảnh lực lượng cho đoàn đoàn bao phủ. Nguyên lai Tử Thiên lão tổ một mực không có xuất thủ là tại làm loại sự tình này. Lão gia hỏa này nguyên lai không phải không muốn giết Sở Lăng Tiêu, mà chính là hắn đây là muốn miễn đi nỗi lo về sau. Á Kha Hoàng đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại, vội vàng thì lại lui về phía sau mấy bước. Đến mức ngũ đại tổ vực chi chủ cũng là bị hù thân thể bắt đầu một trận run rẩy, trên mặt càng là tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Hiện tại ta đã ngăn cách hết thảy, cho dù giết ngươi cũng không người nào biết. Giờ khắc này vô cùng băng lãnh thanh âm tùy theo cũng là truyền khắp toàn bộ Tử Thiên Thần Cung chung quanh. Ta vô địch 1.556 chương 1.104 con kiến hôi, hôm nay liền để ngươi xem một chút cách này khu thứ 8 đến cùng người đó định đoạt. Lẩm bẩm nghe được Tử Thiên lão tổ câu nói này, vô luận là giờ phút này tại tử người của Thiên Thần Cung vẫn là những cái kia thân ở ngoại giới, nhìn lấy đây hết thảy tinh cầu chi chủ, nhất thời toàn bộ server nhìn không được thẳng nuốt nước miếng một cái.

càng giống là trong mắt bọn họ cái kia nhân vật phản diện kẻ xâm nhập kia. Lão tổ, chém hắn. Chém hắn một đám Tử Thiên Thần Cung cao tầng cũng là âm thầm nắm chặt song quyền. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này Tử Thiên Lão Tổ cũng là cái kia vô địch chân chính. Trên đời này đã không có người có thể ngăn cản cái này nhóm cường giả cổ bá chủ chín tầng cảnh, ai có thể cản loại suy nghĩ này. Đương nhiên cũng bao quát tất cả tổ vực chi chủ cùng ở một bên sớm đã thấy choáng mắt Pha Hoàng. Thế mà đến đón lấy xuất hiện tại bọn hắn một màn trước mắt, lại là để bọn hắn cả đời đều khó mà lại quên. Nhất thời trong mắt mọi người, toàn cũng nhìn không được lộ ra thì một tia kinh dị cùng khó có thể tin. Một đôi mắt đều trừng thẳng thật to. Chỉ thấy trong mắt bọn hắn đã không người là đối thủ Tử Thiên Lão Tổ. Cái kia khí thế kinh thiên động địa, đều nhanh muốn đem Sở Lăng Tiêu đoàn người này thôn phệ hầu như không còn. Trong tích tắc, lúc bọn họ đã thấy như trước vẫn là đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người Thái Âm, trực tiếp thì chậm rãi vươn một cái tay. Sau một khắc, liền giống như đập rồi nhẹ nhàng huy động như vậy một chút, bột một tiếng, một đạo vô cùng thanh âm thanh thúy liền nhất thời truyền ra. Chỉ thấy Tử Thiên Lão Tổ thì cùng như diều đứt dây một dạng, trong nháy mắt thì bay ra ngoài, lại một chút năng lực hoàn thủ đều không có, trong chốc lát làm Tử Thiên Lão Tổ thân thể ngã xuống trên hư không, phát ra phanh một thanh âm về sau. Giờ khắc này, tính toàn trường nhất thời bắt đầu yên tĩnh như chết. Ngũ đại tổ vực chi chủ cùng Kha Hoàng, còn có Tử Thiên Thần Cung những cái kia cao tầng, tất cả đều bị tình cảnh này bị hù cả người nổi da gà, đều xuất hiện. Nhất thời tất cả mọi người bắt đầu run lẩy bẩy, không thể nào, đây không phải là thật, làm sao có thể xét dạng này, bọn họ lão tổ cổ bá chủ chín tầng cảnh cường giả lại bị một cái nữ tùy tùng cứ như vậy một bàn tay thì cho đập bay ra ngoài, điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không phải thật. Trong tích tắc, Tử Thiên Thần Cung tất cả cao tầng đều nhanh muốn bị sợ quá khóc, hai mắt thẳng trừng, tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị, hai chân càng là rừng không ngừng run rẩy. Bọn họ vốn cho rằng chính mình lão tổ tông tự mình xuất thủ sẽ rất nhẹ nhàng liền đem Sở Lăng Tiêu đoàn người này giải quyết, nhưng bây giờ nào biết lại liền đối phương bên người một cách nữ tùy tùng đều đánh không lại. Chỉ là như vậy một bàn tay, giờ khắc này tinh không đều lãnh tịch xuống dưới. Những tinh cầu kia chi chủ càng là cũng đều sợ choáng váng, một cái miệng trương thật lâu không cách nào khép lại. Bọn họ nhìn thấy cái gì, bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Tử Thiên Lão Tổ một tôn cổ bá chủ chín tầng cảnh tồn tại, một tôn con đường tu hành đỉnh phong, lại bị Sở Lăng Tiêu bên người một cái nữ tùy tùng một bàn tay thì cho quạt bay, đây là tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì? Đây không phải là thật. Cái này trên đời này tại sao có thể có loại sự tình này? Đừng nói là một đám xem trò vui tinh cầu chi chủ, cho dù là lấy lại tinh thần Tử Thiên Lão Tổ cũng là bị sợ choáng váng, mặt mũi tràn đầy ngây ra như phỗng, giống như gặp được phượng một dạng, thẳng nhìn chằm chằm đứng tại phía trước Thái Âm không thả. Trong nháy mắt liền coi là đời này địch nhân lớn nhất. Thế mà làm xong đây hết thảy, Thái Âm lại là liền nhìn đều lười nhìn Tử Thiên Lão Tổ liếc một chút, lập tức liền lại đứng trở về tại chỗ. Mà sau một khắc, Thái Âm nói lời, nhất thời trong nháy mắt liền đem tầm mắt mọi người lại bị hù chuyển qua Sở Lăng Tiêu trên thân. Đại nhân, ta nhìn cái này con kiến hôi vẫn là giết đi, trên người hắn tựa hồ không có cái gì đáng giá ngài muốn đồ vật. Lẩm bẩm nghe được câu này, tất cả mọi người cùng ngoại giới những tinh cầu kia chi chủ trong nháy mắt tất cả đều bị hù mạnh nuốt nước miếng một cái. Cái này mới phản ứng được một cái cực kỳ kinh dị vấn đề, khủng bố như vậy nữ cường giả cũng chỉ là Sở Lăng Tiêu bên người một cái nữ tùy tùng. Cái này, má ơi, nam nhân này 5 năm này tại chủ thiên địa thế giới đến cùng đều đã trải qua cái gì? Trong tích tắc, tất cả tinh cầu chi chủ toàn cũng nhìn không được lùi gấp đếm nhanh chân, bờ môi đều bị hù tím bầm, nhất thời gương mặt trắng bệch cùng hoảng sợ. Bọn họ lúc này mới ý thức được một vấn đề, Sở Lăng Tiêu nam nhân này vậy mà làm cho cường giả như vậy cam tâm tình nguyện theo sau lưng tùy ý sai sử, cái kia bản thân thực lực sẽ kém đi nơi nào. Chỉ là lúc trước bọn họ một mực đem Thái Âm xem như một cái vừa bước vào cổ bá chủ chi cảnh tu sĩ, bởi vậy mới không có nghĩ quá nhiều. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Lăng Tiêu thực lực cho dù thật như bọn họ khu thứ 8 tu sĩ một dạng đạt được long trời lỡ đất tăng lên, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng địch nổi một tôn cổ bá chủ 9 tầng cảnh có thể đứng tại. Xem ra cái này hoàn toàn là bọn họ nghĩ sai a, thế này sao lại là đánh không lại, đây quả thực là một tôn cường đại đến có thể đem cổ bá chủ 9 tầng cảnh cường giả làm thành trong thiên địa này một luồng hạt bụi đối đãi nhân vật kinh khủng a. Lại vậy mà mạnh đến loại này phân thượng, má ơi, may mắn lúc trước không có hướng Tử Thiên Thần Cung lộ ra quá nhiều. Giờ khắc này, tâm lý lớn nhất cảm thấy may mắn lại không phải ngũ đại tổ vực chi chủ, mà chính là Kha Hoàng. Sư phó của hắn cũng là Tử Thiên Thần Cung mời chào bá chủ một trong. Lúc trước, chính mình sư phụ sau khi chết, Tử Thiên Thần Hoàng liền tới hỏi thăm qua. Mà hắn bởi vì có kiêng kỵ, liền không có nói cho Tử Thiên Thần Hoàng chân chính nguyên nhân cái chết. Bây giờ nghĩ lại, nếu là hắn lúc trước có như vậy một tia do dự, sớm hướng Tử Thiên Thần Cung lộ ra liên quan tới Sở Lăng Tiêu hành tung, chỉ sợ. Tê nghĩ đến đây, Kha Hoàng thì cảm thấy một trận rùng mình, nhất thời liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là quá hiểm, lúc trước phàm là hắn có như vậy một chút do dự, đoán chừng hôm nay đều khó có khả năng lại có cơ hội xuất hiện ở đây. Đến mức ngồi ngũ đại tổ vực lão tổ tung cùng những cái kia cổ bá chủ, thấy cảnh này về sau lại là đều không có biểu hiện đến cỡ nào ngoài ý muốn. Vẹn vẹn giữa lẫn nhau mỗi người liếc nhau một cái, liền không có nói thêm câu nào. Có thể đem cảnh giới của bọn hắn tiện tay tăng lên nhân vật, cho dù là Tử Thiên lão tổ cũng không có khả năng địch nổi. Đại nhân tha mạng, đại nhân lưu ta một cách mạng đi, đại nhân. Giờ khắc này, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, liền nhất thời chỉ nghe được một đạo vô cùng thanh âm run rẩy theo Tử Thiên lão tổ bên kia truyền tới. Ngay sau đó, liền trông thấy Tử Thiên lão tổ như một cái chó mất chủ một dạng, một đường bò tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, hung hăng điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhất thời, thẳng nhìn Tử Thiên Thần Cung tất cả cao tầng, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên. Ta vô địch 1.556 chương 1106 mười thế quan tài. Giống nhau hoa con đường tu hành phía trên, cũng là như thế bất đắc dĩ. Trước một khắc, ngươi còn cao cao tại thượng, không người là đối thủ. Để thiên địa này trên thế gian tất cả mọi người đều đối ngươi cảm thấy e ngại không thôi. Sau một khắc, có lẽ liền thành dưới thềm chi tù, không người nào dám vì ngươi cầu tình. Mà giờ khắc này, Tử Thiên lão tổ thì biến thành dạng này người. Nhưng cái này cũng xác thực là chân chính bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, mà ngay cả một cái nữ tùy tùng một bàn tay đều ngăn cản không nổi. Nếu là đổi lại Sở Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ sợ càng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tha mạng, tha ta lần này đi. Thế mà Sở Lăng Tiêu lại là cũng không có nhìn lấy cầu xin tha thứ Tử Thiên lão tổ. Ánh mắt của hắn mà chính là nhìn về phía bốn phía, lập tức liền trực tiếp đem Tử Thiên lão tổ biến thành cho tàn. Bỗng nhiên thấy cảnh này, những cái kia Tử Thiên Thần Cung tất cả cao tầng nhất thời tất cả đều bị hù co quắp trên mặt đất. Bọn họ thực sự không nghĩ tới chính mình lão tổ tông lại thì chết như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu sẽ tha cho nhất mệnh đâu. Dù sao đây chính là một tôn cổ bá chủ 9 tầng cảnh cường giả, nếu là bọn họ, sợ rằng sẽ thu làm nô tài. Có thể Sở Lăng Tiêu thậm chí ngay cả do dự đều không do dự một chút, liền trực tiếp giết đi. Rất đáng tiếc, trên người của ngươi đã không có ta muốn đồ vật. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Làm xong đây hết thảy Sở Lăng Tiêu. Còn lại người, các ngươi tự mình xử lý. Lập tức, nhẹ nhàng câu nói vừa dứt, liền hướng về Tử Thiên Thần Cung chỗ sâu cấm địa, bay vào. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, bất kể như thế nào, Tử Thiên Lão Tổ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần tại sao, quái thì quái tại đối phương dám thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, hướng tòa kia tổ vực xuất thủ, mà làm cho Tử Thiên Lão Tổ sống đến bây giờ mới chết. Bất quá là bởi vì Sở Lăng Tiêu muốn nhìn một chút Tử Thiên Lão Tổ sau lưng đến cùng có người hay không. Nhưng cũng tiếc, cho dù Tử Thiên Lão Tổ chết rồi cũng không có người lại xuất hiện. Đại nhân, những thứ này Tử Thiên Thần Cung cao tầng nên xử lý như thế nào giờ khắc này? Một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu bóng người hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người về sau, đứng ở bên cạnh Tinh Thần Tử, lúc này mới dám mở miệng nói chuyện. Trong chốc lát, vừa nghe đến Tinh Thần Tử lời này, những cái kia Tử Thiên Thần Cung cao tầng lúc này mới như người kinh dị đồng dạng hồi thần lại. Cái này mới chính thức ý thức được mạng của bọn hắn bây giờ còn đang trên tay người khác. Nhất thời, tất cả đều một cái tiếp theo một cái hoảng sợ co quắp trên mặt đất, đâu còn có lúc trước một mặt lãnh ý bộ dáng. Vội vàng thì hướng về Thái Âm lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại nhân, đại nhân tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu ngài thì tha cho chúng ta lần này đi. Hai người các ngươi cảm thấy những người này nên xử trí như thế nào? Mà Thái Âm cũng lười nói cái gì, trực tiếp thì nhìn về phía đứng bên người Long Băng Giao cùng Phượng Cửu Tiêu hai người. Vô luận là Long Băng Giao vẫn là Phượng Cửu Tiêu, đều là xuất từ tòa kia tổ vực bên trong. Đã Sở Lăng Tiêu đem những người này giao cho nàng xử trí, cái kia nàng cũng đúng lúc hỏi một chút Long Băng Giao cùng Phượng Cửu Tiêu. Dù sao trong nội tâm nàng là biết đến, đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, đừng nói là đám này Tử Thiên Thần Cung cao tầng, chính là Tử Thiên Lão Tổ, vị này đều chưa từng có để vào mắt. Đến mức những cao tầng này mệnh chỉ sợ càng là không có để ở trong lòng. Không qua, giết bọn hắn, vậy thì thật là quá tiện nghi đám người này. Tiền bối, không bằng như vậy đi, đem bọn hắn tu vi gọt đi, cũng cùng nhau đi kiến tạo tổ vực các tộc cung điện a. Suy nghĩ rất lâu, Long Băng Giao cùng Phượng Cửu Tiêu hai người nhất thời không khỏi nhìn nhau, lập tức liền nhìn về phía Thái Âm. Nghe vậy, Thái Âm cũng không nói thêm gì nữa. Như thế một biện pháp tốt, mà những cái kia Tử Thiên Thần Cung cao tầng vừa nghe đến muốn đem tu vi của mình toàn bộ gọt đi, nhất thời trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra một vệt đắng chát, có thể cũng không dám lại nói cái gì. So với chết, có thể còn sống còn có cái gì không tốt? Sự kiện này thì giao cho ngươi làm. Thái Âm ánh mắt lập tức liền nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tinh Thần Tử, cái sau thì là vội vàng nhẹ gật đầu, trực tiếp thì một cái tay đưa tới, đem những thứ này Tử Thiên Thần Cung cao tầng tất cả đều cho mang theo trở về. Mà ngoại giới, những tinh cầu kia chi chủ càng là sớm tại Sở Lăng Tiêu rời đi về sau, liền bị Hồ Nguyên một đám ánh mắt thối lui ra khỏi Tử Thiên Thần Cung. Hiện tại bọn hắn cuối cùng thấy rõ, bọn họ khu thứ 8 tất cả tu sĩ tự cho là thực lực tăng lên tới so trước kia mạnh lớn gấp 10 lần còn không hết, nhưng cuối cùng cùng chân chính chủ thiên địa thế giới tu sĩ so ra còn hơi kém hơn lên không thiếu. Bằng không mà nói, vẹn vẹn đi 5 năm Sở Lăng Tiêu làm sao lại cầm giữ có khủng bố như thế nữ cường giả đi theo? Tiền bối, vậy chúng ta bây giờ cái kia như thế nào làm? Ngũ đại tổ vực lão tổ tông cùng những cái kia cổ bá chủ cũng là vội vàng đi tới. Bọn họ minh bạch, bây giờ khu thứ 8 xem như triệt triệt để đổi chủ, bọn họ hiện tại cũng phải cùng những người này tạo mối quan hệ mới là. Dù sao ai cũng không biết tương lai bọn họ khu thứ 8 còn sẽ phát sinh thứ gì. Liền Tử Thiên Lão Tổ đều đã chết, có thể nghĩ chủ thiên địa thế giới là khủng bố đến mức nào. mang theo các ngươi những thứ này bất thành khí hậu bối, tạm thời đi về trước. Cần muốn sau đó của các ngươi, sẽ gọi các ngươi. Thái Âm thản nhiên nói. Nghe vậy, những thứ này đã bước vào bá chủ, cổ bá chủ khu thứ 8 cường giả, lập tức thì nhìn về phía chính mình đám kia trước tới tham gia Tử Thiên Thần Cung tân nhiệm cung chủ tiếp nhận đại điển bọn hậu bối, ra hiệu còn không mau chóng rời đi. Rất nhanh, cái kia thứ gì tổ vực chi chủ liền vội vàng đi theo chính mình lão tổ tông rời đi Tử Thiên Thần Cung. Pha Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ theo cùng đi. Không quả, hắn thật không tưởng tượng ra được Sở Lăng Tiêu đã nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, vì cái gì lại trở lại bọn họ khu thứ 8? Chẳng lẽ lại bọn họ khu thứ 8 giấu có cái gì bí mật kinh thiên hay sao? Tử Thiên Thần Cung cấm địa chỗ sâu, Sở Lăng Tiêu bóng người đã xuất hiện ở nơi này. Ở trước mặt của hắn còn có một bộ vô cùng đỏ thấm văn tự bích họa, bất quá cũng chỉ là phía trước hiện ra văn tự, đến mức đằng sau lại là một mảnh mơ hồ, căn bản không biết viết cái gì. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lập tức liền lấy ra ban đầu ở thiên thời không lấy được cái kia đóa bảy màu chi hoa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cấm địa bốn phía đều tràn ngập một mảnh vô cùng thần thánh thất thải chi sắc. Trong đó càng loáng thoáng bắt đầu tản mát phía dưới một gương mặt hình ảnh, chính là lúc trước Sở Lăng Tiêu tại thiên thời không tràng cảnh. Lập tức làm những hình ảnh này tản mát tại trước mặt đỏ thấm bích họa phía trên lúc, nhất thời thần kỳ một màn phát sinh. Cái kia lúc trước một mực để Tử Thiên lão tổ không cách nào thấy rõ bích họa phía trên, trong nháy mắt thì xuất hiện một hàng lại một hàng màu xanh lam kiểu chữ. Mỗi một chữ đều tràn ngập một cỗ vô cùng tang thương khí tức, hoàn toàn cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Sau cùng, khi tất cả bích họa đều hóa thành một đoạn văn tự thời điểm, lại chỉ viết lấy hai hàng chữ lớn. Mười thế quan tài, giống nhau hoa. Sở Lăng Tiêu, ta biết ngươi sẽ tìm tới nơi này. Nhưng khi ngươi nhìn thấy đoạn này thời điểm, cũng chính biểu thị ta sẽ tại thiên thương đảo vực bên trong chờ ngươi. Điều kiện tiên quyết là, nếu là ngươi có thể đến tới, hết thảy đáp án đều sẽ biết được. Ta vô địch 1.556 chương 1107 thế sự. Khó liệu kéo dài nhanh 100 mét đỏ thấm bích họa. Cuối cùng, cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủi này hai hàng chữ. Giờ khắc này, cho dù là Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng trở nên vô cùng lãnh tịch lên. Hắn có thể cảm nhận được, có người xác thực sớm đã biết hắn tồn tại, cũng rõ ràng cuối cùng có một ngày chính mình sẽ tìm được. Bởi vậy mới cố ý bố trí đây hết thảy. Nhưng làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Nói, Sở Lăng Tiêu trực tiếp liền vung tay lên, đem cái kia hai hàng đỏ thấm chữ lớn lần nữa câu nệ tại trong tay mình. Mà sau một khắc, càng thêm một màn rượu dị lại là cũng theo đó xuất hiện. Chỉ thấy cái này hai hàng đỏ thấm chữ lớn tựa hồ tại thời khắc này đột nhiên biến thành một đạo vô cùng thần bí khủng bố trật tự cổ lão, khiến cả vùng không gian đều tại hóa thành hoàn toàn u ám chi sắc, tựa hồ biểu thị sẽ phải hóa là quá khứ một dạng. Thế mà làm Sở Lăng Tiêu trên thân bắn ra một đạo vô cùng thần thánh kim quang lúc, cái kia một đạo kinh khủng thần bí trật tự nhất thời tất cả đều biến thành hư ảo. Nhưng là xuất hiện lại một hàng hoàng kim chữ lớn. Nếu ngươi có thể phát hiện cái này đồ vật, thì giao cho ngươi. Chỉ tiếc, cái này cũng biểu thị ngươi cuối cùng không phải ta muốn chờ người kia. Kim quang chữ lớn lần nữa biến mất. Lần này xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trước mặt lại chỉ là một mảnh cực kỳ không có gì là cánh hoa, căn bản nhìn không ra có bất kỳ chỗ thần bí. Bởi vì tại cái này cánh hoa phía trên không có một tia tu luyện chi lộ phía trên cái kia có khí tức. Không qua, Sở Lăng Tiêu lại là rất nhanh đem cái này cánh hoa thu vào thức hải bên trong. Thì ra là thế à.